Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành Sô Cả Hào Môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 50 năm. Thời gian 4 năm thấm thoát trôi qua. Cao ốc Hoàn Vũ, hoa viên nhỏ ở bên ngoài ban công phòng làm việc. Một người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, váy đen bó sát người, một đôi giày cao gót màu trắng, đang luôn lễ phép nhìn người đang ngồi ở trên ghế làm việc xa hoa. Có một người phụ nữ mang bộ dáng lười biếng. Người phụ nữ kia có mái tóc rất dài, một vài sợi tóc tùy ý rơi vào trên hai vai của cô. Lúc này cô đang nhắm mắt, khuôn mặt trắng nõn, trên người còn đeo vài món đồ trang sức trang nhã, đôi môi đỏ như cánh hoa đang mần cùng một chỗ. Kiều tổng, xế chiều hôm nay lúc 2 giờ, công ty đã ra quyết định thay đổi nhân sự, có dính dáng đến vài quản lý chi nhánh nên cần chị phải tự mình tham dự. Thời buổi họp là lúc 3 giờ chiều. Buổi chiều lúc 4 giờ có một show diễn thời trang. Thư mời hôm qua em đã đặt lên bàn của chị. Lần này show thời trang mời đều là những nhân vật nổi tiếng của các xí nghiệp ở Thượng Hải. Những tác phẩm được trưng bày chính là những thiết kế được trình diễn trên sân khấu quốc tế ở Paris. Nhà thiết kế thời trang mà chúng ta muốn hợp tác chính là Jojo. Thời gian trình diễn khoảng 1 tiếng rưỡi. Buổi chiều 6 giờ, chị có hẹn với con gái cùng con trai của chị ở Hạo Hãn ăn cơm. Bữa tiệc gia đình bởi vì chị bận rộn đã dừng lại một tháng. Con gái của chị đối với chị đã cực kỳ bất mãn. Buổi tối lúc 8 giờ, Thượng Hải có một yến hội từ thiện là do tập đoàn Phó Thị, Phó Bác Văn lấy danh nghĩa của Trình Vãn Hạ để tổ chức. Phó Thị cùng tập đoàn Hoàn Vũ có hợp tác làm ăn, do đó nhắc nhở chị không nên quên tham gia. Lễ vật cho yến hội đã chuẩn bị xong cho chị rồi. Chị sau khi cùng ăn cơm với bảo bối xong, có thể trực tiếp đi tới lầu 8 để chuẩn bị trang phục. Mưu đang nghiêm túc đem từng mục hội báo lại, hoàn tất xong nhìn người phụ nữ tuyệt mỹ ở trước mặt, đang có chút lười biếng, có nói thêm. Thiếu gia Tần Nhị tặng cho chị một chậu hoa hồng theo căn dặn của chị, em đã đem đặt giao hoa viên ở ngoài kia. Mặt khác, Cổ tiên sinh vừa mới gọi điện thoại, hẹn chị đi ăn cơm trưa. Hôm nay là ngày giỗ bạn tốt của chị, anh ta nói cùng đi gặp mặt bạn bè. Người phụ nữ đang ngồi ở trên ghế xa hoa kia hé hé đôi mắt, em mắt đen vừa mới nhấc lên. Em đi ra ngoài đi. Vâng, Kiều tổng. Mưu cầm văn kiện lễ phép rời khỏi. Kiều Hoàn duỗi thân thể từ dưới ghế làm việc đứng lên. Cô đi tới gần cửa sổ sát đất, nhìn Thượng Hải một mảnh đất phồn vinh. Nhoáng cái đã 4 năm từ khi Dung Địch qua đời đến Cố Tư Thần qua đời. Nhoáng cái đã thực sự 4 năm. 4 năm qua cô vẫn bộn bề nhiều việc, vội vàng mở rộng sự nghiệp của chính mình, vội vàng để cho chính mình ở tòa thành Thượng Hải này chính mình kiêu ngạo. Cô cuối cùng cũng đem bản thân bỏ đến vị trí tối cao, trở thành nhân vật hết sức quan trọng ở trong vòng quay thương nghiệp ở Thượng Hải. Đôi mắt đào qua nhìn thấy điện thoại sáng lên ở trên bàn làm việc, cô đi tới nhìn số điện thoại, nhấc máy. Cổ Nguyên vừa rồi mới hẹn với thư ký của cô, có rảnh không? Bên tai truyền đến một âm thanh ôn nhuận. Ừ, tôi lập tức tới dưới lầu công ty cô đón cô. Được. Cúp điện thoại, Quyền Hoàn tiện tay cầm túi sắt lên rời khỏi phòng làm việc. Ở cửa, Mưu lễ phép đứng lên. Kiều tổng là ra ngoài ăn cơm cùng Cổ tiên sinh, có chuyện cũng đừng gọi điện thoại cho tôi. Được, Kiều tổng, Mưu lễ phép nói. Hàng năm, lúc này phảng phất tâm tình của Kiều tổng đặc biệt thấp. Mưu cũng biết, người phụ nữ này thích mặc quần áo màu sắc, nhưng vào ngày hôm nay thì tuyệt đối sẽ mặc đen trắng toàn thân. Mà dù vóc dáng đẹp, mà cái gì cũng đẹp, nhưng luôn cảm thấy có một chút không nói được bi thương. Kiều Định Hoàn vừa mới tới dưới lầu thì Cổ Nguyên đã đỗ xe dừng ở bên cạnh chân của cô. Cô mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Cổ Nguyên đang ngồi ở bên ghế lái. Cổ Nguyên lái xe rời đi. Con đường Thượng Hải phồn hoa như gấm, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào cô luôn cảm thấy có một chút tâm tư. Có thể điểm bề ngoài hoàn mỹ, nhưng mà không có cách nào che giấu được nội tâm đang trống không ở bên trong. 4 năm rồi Cổ Nguyên, Kinh Hoàn xúc động nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cổ Nguyên nghiêm túc lái xe. Đúng vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Kiều Tiểu Hoàn dẫn lưng vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn con đường Thượng Hải quen thuộc. Chậm rãi, xe rời khỏi thành thị. Thoát khỏi xe cộ huyền náo, xung quanh càng thêm an tĩnh. Xe ngừng ở một nghĩa trang, xa xa nhìn lại là từng hàng bia mộ nhiều không kể xiết. Nơi này rốt cuộc đã mai táng bao nhiêu người, mai táng bao nhiêu người vui buồn hợp tan. Cô Nguyên từ trên xe lấy ra một bó bách hợp. Đây là loài hoa mà Du Đề khi còn sống thích nhất, nghe nó tiêu dạ một lần cũng chưa hề tặng. Hai người dừng chân trước phần mộ của Du Đề. Tấm hình màu đen có khuôn mặt quen thuộc. Du Đề cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường tự sát. Nếu như ban đầu, nếu như cô vẫn luôn ở bên cạnh Diêu Bố Địch, Du Đề có thể hay không không xúc động như vậy. Nghĩ đến, thật ra một người đã tuyệt vọng hoàn toàn, sống so với chết lại càng cần nhiều dũng khí hơn. Cho nên Diêu Bố Địch đã dùng cái chết để mà kết thúc tất cả thống khổ cùng bi thương. Không thể nói chúc phúc, bởi vì rời khỏi thế giới này luôn để lại nỗi thương tâm cho người còn sống. Cô chỉ biết tôn trọng quyết định của Diêu Bố Địch. Mặc dù đã từng có một giây cô cảm thấy thiên địa cũng đã sụp đổ. Lúc ấy là khi cô mới trở lại từ nước S, rời khỏi cố tử thần, nhìn chiếc thang của anh rơi xuống ở trước mặt của mình. Cô chậm rãi đem mình đáp xuống sa mạc vô tận. Trên người có vài đồ dùng khẩn cấp, cô cũng không xác định được bản thân của mình một mình ở trên sa mạc này có thể chống đỡ được bao lâu. Mọi người đều phân tán, mỗi người một nơi, không có nhảy xuống cùng một lúc, cũng không biết phân tán đến chỗ nào. Cô đi 3 ngày, ở mặt cát nóng bỏng, trên người cô vẫn còn mặc bộ trang phục màu trắng. Chiếc váy dạ phục đó đã dính bùn cát, dính cả máu, dính rất nhiều đồ dơ bẩn. Lúc đó đầu tóc của cô cũng xộc xệch đến không chịu nổi, mà trời nóng bỏng hắt vào làn da của cô, toàn thân một giây kia, dù thế nào cũng không tìm được một khối da thịt hoàn hảo. 3 ngày sau, cô gặp Võ Đại, đây giống như là một kỳ tích vậy, hốc mắt của hai người đều đỏ. Cho dù ở trên mặt bẩn như thế nào cũng không thấy rõ được mặt mũi của nhau. Hai cô cùng nhau kết bạn với một đoàn du lịch đi tham quan, sau đó rời khỏi sa mạc, rốt cuộc cũng trở lại Thượng Hải. Cô nghĩ cô cũng vẫn là may mắn còn sống sót. Vậy thì coi như những thành viên khác được huấn luyện nghiêm chỉnh thì chắc hẳn cũng đã an toàn, không có việc gì cả. Từ đây chân trời góc biển, mỗi người một nơi, chính là một nơi gọi là nơi để về. Trở lại Thượng Hải, chuyện đầu tiên mà cô làm chính là gọi cho Cổ Nguyên. Lúc ấy cô đang ở trong bệnh viện, cơ thể của cô đều là vết thương, đứa bé tự hồ cũng khó giữ được. Năm đầu tiên Võ Đại vẫn ở bên cạnh cô, có thể nghĩ cô cần một nơi an ủi cùng dựa vào. Cô sợ mình chống đỡ không được, cô sẽ không chọn cho mình con đường tự sát. Cô chỉ sợ mình ép bản thân sống quá lâu sẽ điên mất. Cho nên sau khi cô gọi điện cho Cổ Nguyên, cô liền gọi điện cho Diêu Định. Nhận điện thoại không phải là Diêu Địch mà là Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nói, Diêu Địch tự sát một tuần trước. Bên kia giọng nói rất bình tĩnh, sau đó cúp điện thoại. Tự sát? Cô chơi với Diêu Địch từ nhỏ đến lớn, Diêu Địch lại lựa chọn tự sát. Cố tư thần chết, Diêu Địch cũng đã chết. Dưới chân đột nhiên chảy ra một dòng nước ấm. Võ Đại nhìn cô, kinh hô. Kỳ hoàn, chân cô có máu. Cô cúi đầu. Có phải hay không kiên trì đến cuối cùng, đứa bé luôn kiên trì này cũng không còn nữa. Thượng đế quả nhiên thật là tàn nhẫn. Sau đó cô nằm viện sắp xỉ một năm, đứa bé vẫn đang còn ở đó. Bác sĩ nói đứa bé vẫn còn ở đó, nhưng mà rất nguy hiểm, đề nghị sinh non. Không, cô nắm lấy tay của bác sĩ, khóc rất điên cuồng. Cô cầu hắn giúp cho cô giữ lại đứa bé này. Cô nói chồng cô đã qua đời, nếu như không có đứa bé này, cô cũng không còn có thể có lại đứa bé giữa cô với chồng của cô nữa. Cô dùng rất nhiều câu chuyện bi thương để khiến cho bác sĩ cảm động. Những câu chuyện đó cô thực sự đã trải qua. Vừa dĩ cô trải qua nhiều như vậy mới khiến cho bản thân mình mất tuyệt vọng tới tàn nhẫn. Bác sĩ thực sự đã bị cảm động. Bác sĩ dùng hết toàn lực giữ lại đứa bé này cho cô. Kỳ tích tới như vậy, đứa bé thực sự đã được giữ lại. Mặc dù là sinh sớm, mặc dù có chút thiếu sót, thì ít nhất vẫn còn ở lại. Hoàn Hoàn, bên tai có giọng nói khiến cho cô trong tâm trí tình hồn. Ừ, Kỳ Hoàn nhìn Cổ Nguyên. Cô nhìn người kia đi, Cổ Nguyên chỉ một nơi. Kỳ Hoàn nhìn theo tầm mắt của anh ta, nhìn thấy lưng của một ông lão đã còng. Lưng còng không quá lắm, phảng phất chỉ là không thể đứng thẳng lên, trên đầu đội một cái mũ màu đen, không thấy rõ được dáng vẻ. Có mấy lần ở chỗ này đụng phải người này, Cổ Nguyên nói, luôn cảm thấy có một chút kỳ lạ. Đại khái là người coi mộ, Kỳ Hoàn nói, em mắt nhìn ông lão cầm cây chổi hất hất lá. Ừ, Cổ Nguyên gật đầu. Không biết vì sinh tồn mà coi mộ hay là vì ở bên cạnh của người mình thích. Đã có một số tuổi rồi, đương nhiên là vì sinh tồn. Kinh Hoàn hít một hơi thật sâu. Em đừng có bện lên một câu chuyện tình yêu cảm động làm cái gì. Tôi bây giờ không chịu nổi, một chút cũng không, cho dù là câu chuyện của người khác cũng không được. Cổ Nguyên liền khẽ mỉm cười, đứa ngốc. Kinh Hoàn mím môi cười lên một tiếng. Không phải là đùa, là bây giờ không nhìn ra được kết cục hoàn mỹ. Cô nếu có xem tivi, xem ở rạp, xem tiểu thuyết, thì cũng sẽ xem trước nội dung một chút. Nếu như là bi kịch, cô liền không xem. Cô cần sự đoan chính. Hai người ở nghĩa trang nửa giờ mới rời đi, xe đi rất chậm, giữa hai người có chút yên lặng. Những năm nay không biết có phải đã trải qua quá nhiều chuyện, khiến ngôn ngữ giữa hai người có ít đi chút đỉnh. Kinh Hoàn thở dài lặng lẽ, nhìn cảnh sát ở bên ngoài xe, ở đáy mắt có một chút lung lay. Hai người đến khuây thủy nhân gia, nhà hàng này đã đổi chủ, ông chủ là Cổ Nguyên. Chỉ vì lúc ấy, ông chủ của nhà hàng này không muốn làm nữa, Cổ Nguyên đã liền mua lại. Nghe nói nhiều năm nay, làm ăn bị tổn thất. Hai người tới phòng ăn riêng biệt, trong phòng mặt bàn đã đầy thức ăn. Thật là xa xỉ như vậy. Dù sao hao tổn ở trên người của cô so với hao tổn ở trên người của người khác thì vẫn tốt hơn, Cổ Nguyên vô tình nói. Kinh Hoàn suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, không có nửa điểm thiếu nợ, ăn rất là thản nhiên. Tại sao phải giữ lại nhà hàng này? Cô nghĩ đối với Cổ Nguyên mà nói, nhà hàng này là nơi tưởng nhớ tới hai người bạn thân nhất của anh ta, một là Hoắc Tiểu Khê, một là Diêu Vũ Định. Cơm nước xong, Cổ Nguyên đưa Kinh Hoàn trở lại Hoàn Vũ. Kinh Hoàn nhìn theo nơi Cổ Nguyên phóng xe đi. Cứ như vậy đi, người bạn thân. Cô xoay người trở lại trong phòng làm việc. Tham gia cuộc họp quyết sách của công ty, buổi chiều 4 giờ tới sâu diễn thời trang. Mưu thì vẫn luôn ở bên cạnh cô, đem mới một bộ quần áo thiết kế ở trong cuộc triển lãm nói cho cô nghe. Jojo mặc dù là một nhà thiết kế đông phương, nhưng mà ở Bali là có một chỗ đứng trong giới mốt, thiết kế qua vô số chủ đề, được nhiều người nước ngoài tán thưởng, dùng hành động chứng minh người Trung không phải là không có trí tưởng tượng. Đến khi bản thân đã bước lên tới đỉnh thì mới bắt đầu trở về nước phát triển, bắt đầu tấn công vào thị trường Thượng Hải. Hôm nay chủ đề triển lãm là người phụ nữ chuyên nghiệp, từ bỏ màu đen trắng truyền thống cũ xưa trong ngành may mặc cứng nhắc, thay vào đó là thiết kế với nhiều màu sắc táo bạo, mang những thiết kế màu sắc tương phản mạnh mẽ. Thiết kế có đường may không đều ở viền cổ áo, vẫn tạo nên một bộ trang phục không hề thay đổi sự chuyên nghiệp, lại thêm một chút sinh động cùng sức sống. Nhưng mà đó là để phục vụ cho những người mẫu mà thị trường chính thống muốn thay đổi, nhưng mà lại không phải dám thử. Và sự diễn thời trang của Jojo hôm nay rõ ràng sẽ tạo nên một cơn sốt trong mùa thời trang công sở. Quả nhiên là một nhà thiết kế rất biết tạo ra cơ hội thương nghiệp. Kinh Hoàn đối với show thời trang này rất là hài lòng, cô quay đầu nhìn Mưu. Hẹn Jojo, tôi bây giờ muốn ở đằng sau sàn diễn gặp bà ấy. Vâng, Mưu gật đầu rồi đi. Mưu đã đi theo cô đã 4 năm, từ Cố Thị tới Hoàn Vũ. Đã 4 năm rồi, quả thật cô nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cứ yên lặng thưởng thức những mẫu thiết kế. Đối với những thứ tốt đẹp, con người tự dưng sẽ đổ xô vào. Hoàn, ở bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc. Kinh Hoàn đột nhiên quay đầu, nhìn một người đàn ông cười vô cùng ma mị. Giờ phút này, mặt đầy hứng thú nhìn cô. Rất đúng lúc, nhị thiếu. Kinh Hoàn cười gọi, nhưng qua giọng nói vẫn quen thuộc, nhưng không khỏi có tia cách xa. Tôi rất thích nghe em gọi anh là Dương. Tôi không muốn anh nuôi tôi. Người đàn ông không nói gì, chờ tiếp tục nói. Dĩ Dương cũng được. Tần Dĩ Dương, đừng gọi thêm họ. Xin lỗi, tôi có chút việc. Chờ lần sau tôi rảnh rỗi, chúng ta trò chuyện tiếp tới vấn đề xưng hô này đi. Kinh Hoàn khẽ mỉm cười, đứng lên chuẩn bị rời đi. Tôi dọa người tới như vậy sao? Mỗi lần em thấy tôi liền tránh. Tần Dĩ Dương hỏi cô. Kinh Hoàn chỉ cười mà không nói, cầm túi sách rời đi. Cô xoay người, đi về phía sau hậu trường. Bản thân cô không thích dính dáng một chút nào đến cảm tình. Mưu từ phía sau sàn diễn đi ra, liền thấy Kinh Hoàn. Kiều Tổng, Jojo ở phía sau sàn diễn đợi chị. Kinh Hoàn gật đầu, sẽ bước tiến về phía sau của sàn diễn. Mưu đi theo sau lưng của cô. Luôn cảm thấy Kiều Tổng, bất kể là đi tới chút nào, đều bắn ra sự quyến rũ ở bốn phía. Không chỉ đẹp và khí chất, còn có một loại trời sinh ngang ngược. Jojo, xin chào, cháu là Kiều Tịch Hoàn. Đối diện với cô là một người phụ nữ rất thời thượng. Nếu như không phải bởi vì cô đã biết trước được lý lịch của bà ấy, thì cô cũng không nghĩ tới bà ấy đã hơn 45. Vóc dáng vẫn còn rất đẹp, rất rẻ, được bảo dưỡng khá tốt, mà trang phục trẻ trung vẫn thấy rung động tới 10 phần, mặc kệ nhìn gần hay là nhìn xa, bất quá nhìn chỉ mới có 30. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Kiều Tổng của tập đoàn Hoàn Vũ, Rất vinh hạnh vì cô đã tới tham dự show diễn đại tràng này của tôi. Jojo nhiệt tình nói, hai người bắt tay. Không nghĩ tới cô lại trẻ tuổi như vậy, thật làm cho người khác thán phục. Cháu cũng không nghĩ tới Jojo lại có thể bảo dưỡng bản thân tốt đến như vậy. Hai người phụ nữ thân thiết cười lên một tiếng, coi như là đón nhận sự khen ngợi của đối phương. Jojo, cháu nghe nói cô định trở về nước để phát triển. Tin tức của Kiều Tổng đúng là linh hoạt. Đối với việc cháu quan tâm tới cô, chẳng qua là tốn nhiều tâm tư thêm một chút mà thôi. Kinh Hoàn cười nói, không biết là Jojo có nghĩ tới hay không, cần một nhà tài trợ. Jojo nhìn Kiều Đi Hoàn, quý công ty là chuẩn bị giúp cho tôi một tay sao? Phụ nữ tức làm đẹp càng ngày càng nhiều. Cháu cố ý khai thác về ngành thời trang ở Thượng Hải, mà cô chính là người mà cháu muốn hợp tác. Cháu có thể vì cô mà mở một studio cho cô. Dĩ nhiên, nếu cô còn những yêu cầu khác, cháu cũng sẽ cố gắng làm hết sức để cho cô thấy hài lòng. Kiều Đi Hoàn rất thành ý mà nói. Jojo cười nhìn Kiều Đi Hoàn, còn chưa có mở miệng, sau lưng đột nhiên nghe thấy giọng nam quen thuộc. Hoàn, em thích đào góc tường của tôi như vậy. Kiều Đi Hoàn quay đầu nhìn cái tên thiếu gia Tần Dĩ Dương ăn chơi kia. Tần Dĩ Dương ở trên tay còn đang cầm theo một bá hồng, trực tiếp đưa thẳng cho Jojo, sau đó rất là tự nhiên hồn chán của bà ấy, còn vô cùng thân mật kéo Jojo vào trong ngực của mình, mặt đầy đắc ý. Cô ấy thuộc về tôi. Kiều Đi Hoàn khóe miệng cười lên một tiếng, chợt nói, Dương, không phải là không muốn cho tôi nuôi em sao? Tần Dĩ Dương mặt đắc ý nói. Kiều Đi Hoàn liền mím môi, Dĩ Dương, không thêm họ sao? Tần Dĩ Dương cố ý nói, nhà mấy người không thiếu nhà thiết kế, thêm một Jojo cũng không có cần thiết, thiếu một Jojo cũng không sao, có đúng hay không? Kiều Đi Hoàn trực tiếp quay lại chủ đề, nói cũng phải, nhưng đã ký xong hợp đồng, tôi trả tiền hủy hợp đồng. Quả nhiên có tiền mới không cần tôi phải nuôi, Tần Dĩ Dương có chút ưu thương nói, tôi mời anh ăn cơm. Hoàn, Tần Dĩ Dương gọi tên của cô, em luôn khiến cho tôi không có cách nào cự tuyệt. Vậy thì quyết định đi, Jojo, sáng mai cháu sẽ giúp cô trả tiền hủy hợp đồng. Kiều Đi Hoàn giờ phút này mới quay lại nói chuyện với Jojo, còn đang hứng thú nhìn bọn họ, đồng thời đem hợp đồng của Hoàn Vũ đưa tới cho cô. Cô yên tâm, thứ mà tập đoàn Tần Thị có thể cho cô, cháu một phần cũng không thiếu. Thậm chí những thứ căn bản anh ta cho cô thì cháu còn gia tăng thêm 10% tiền hoa hồng. Nghe có vẻ rất là cám dỗ, Jojo như có điều suy nghĩ. Cháu đối với việc mình đã nhận định thì tuyệt đối không keo kiệt. Kiều Tổng, thành ý của cháu tôi nhận, nhưng mà tôi cũng không thể không để ý tới gia sản của nhà chúng tôi mà tới giúp cho cháu làm việc được. Jojo tỏ ra có một chút không biết phải làm sao. Kiều Hoan liền ngẩn người. Quên giới thiệu, Jojo dựa đầu vào tai của Tần Dĩ Dương. Hai người nhìn qua rất là thân mật. Đây là con trai của cô. Kiều Đi Hoàn trợn mắt há miệng. Cho nên vô cùng xin lỗi. Jojo cười lên một tiếng. Kiều Đi Hoàn nước mắt nhìn Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương cười vui như hoa. Nếu như em gả cho tôi, mẹ tôi chính là mẹ em. Giúp em làm việc mà cũng chính là giúp nhà chúng ta làm việc. Kiều Đi Hoàn nhìn hai mẹ con ở trước mặt. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Jojo mới trở về nước. Hẳn có rất nhiều lời muốn ôn lại cùng con trai. Không quấy rầy mẹ con hai người nữa, hy vọng còn có cơ hội có thể hợp tác. Nói xong, xoay người rời đi. Bưu vội vàng đuổi theo. Jojo nhìn bóng lưng của bọn họ, quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương. Đây chính là người phụ nữ mà con thích. Mẹ không thích sao? Nghe nói đã trải qua hôn nhân, còn có hai đứa con. Đây chính là việc vui khi mà làm cha nha. Đứa con trai ngốc nghếch, Jojo vỗ đầu của con trai mình cười lên một tiếng. Mẹ là đồng ý con với Kiều Đại Hoàn. Có đồng ý hay không? Là do Kiều Đi Hoàn định đoạt, cũng không phải là do mẹ định đoạt. Có nhất định sẽ nắm chắc Kiều Đi Hoàn, Tần Dĩ Dương từng câu nói. Jojo cười lên một tiếng, cũng không nhất định. Kiều Đi Hoàn nhìn qua không giống như một người tùy tiện bị người khác nắm lấy. Kiều Đi Hoàn cùng Mew rời khỏi show diễn thời trang. Kiều Đi Hoàn ngồi đằng sau xe, Mew ngồi ghế bên tài xế, xe vững vàng chạy ở trên đường. Kiều Tổng, liên quan tới việc hợp tác với Jojo thế nào rồi? Chúng ta có cần tìm thêm nhà thiết kế hay không? Mew hỏi. Chưa không gấp, hỏi thăm một chút, tại sao Jojo ở nước ngoài nhiều năm như vậy mà bây giờ mới trở về? Ý Kiều Tổng là Jojo cùng Tần Thị, quan hệ có lẽ cũng không tốt tới mức như vậy. Tôi đoán thế, Kiều Đi Hoàn nói. Vâng, em lập tức đi điều tra toàn bộ tài liệu liên quan tới Jojo. Ừ, Kiều Tổng, chúng ta bây giờ sẽ đi đón con gái của chị sao? Giờ này vừa vặn bé tan học. Đi đi. Vâng, xe chạy thẳng tới nhà trẻ quý tộc ở Thượng Hải. Xe của Kiều Đi Hoàn dừng lại trước cửa của nhà trẻ, Mưu nhìn tới nhìn lui mấy người bạn nhỏ, không nhận được hỏi. Kiều Tổng không xuống đón Niệm Niệm sao? Không cần, tự con bé tìm tới. Còn lúc Mưu cảm thấy Kiều Tùng đối với con gái có một chút lạnh nhạt, rõ ràng năm đó vì sinh hạ ra bé mà Kiều Tùng bị hành hạ rất nhiều, thời gian mang thai hơn nửa năm kia cơ hồ đều ở trên giường bệnh của bệnh viện, thời điểm sinh bé cũng thiếu chút nữa vứt đi nửa cái mạng. Sau khi sinh bé ra cũng không giống như mọi người nghĩ đem niệm niệm cưng chiều tới xương tùy, thật là không đoán nổi tâm tư của Kiều Tùng. Xe nhỏ ở bên trong yên tĩnh, cửa xe có người mở ra. Một người phụ nữ 50 tuổi dắt một cô bé 3 tuổi xuất hiện ở trước cửa xe. Kiều tiểu thư, tôi đã đem niệm niệm đón ra. Cực khổ rồi lưu mẹ. Buổi tối con đem niệm niệm ra ngoài ăn cơm, Mi Lộ cũng sẽ đi ăn, đại khái tầm 7 giờ tối sẽ đưa về nhà. Được, niệm niệm lên xe. Kỳ Hoàn quay đầu nhìn bé con nói. Lưu mẹ chuẩn bị ôm niệm niệm lên. Lưu mẹ, để cho con bé tự leo lên. Nhưng, lưu mẹ có chút đau lòng nhìn bé niệm niệm. Cô bé quật cường đem hai tay đặt lên ghế sau, hai bắp chân cố gắng vịn lên. Bé thử rất nhiều lần, lực chân cực lớn nhưng mà lực cánh tay lại rất yếu. Một cánh tay căn bản không thể có khí lực mạnh mẽ đến như vậy, cho nên vừa mới leo lên liền đã tuột xuống. Kinh Hoàn trầm mặc nhìn bé con không ngừng cố gắng. Càng về sau, hốc mắt có một chút ủy khuất hơi đỏ. Những người khác cũng trầm mặc, đưa tay muốn trợ giúp. Vì Kinh Hoàn không có nói gì nên cũng không dám có động tĩnh gì. Kỳ Hoàn đứt tay, làm lấy tay của bé con. Thử lại lần nữa, bé con được Kỳ Hoàn làm lấy tay, bắp chân duỗi ra, rốt cuộc leo lên được. Kiều Tiểu Hoàn tỏ ý cho lưu mẹ đóng cửa xe lại, nhìn tài xế nói. Đi tới tiểu học của Minh Lộ. Vâng, tài xế cung kính gật đầu. Xe vững vàng chạy ở trên đường phố. Niệm niệm, tên gì là Mưu? Mưu từ chỗ kế bên tài xế xoay người, trêu trọng niệm niệm. Con chào dì Mưu, giọng nói trẻ con của niệm niệm vô cùng vui vẻ. Hôm nay ở nhà trẻ có vui không? Vâng, thầy giáo Kim Thiên dạy các con cái gì? Vẽ à? Niệm niệm rất thanh thúy nói. Mưa quay đầu nhìn Kiều Hoàn một cái, em mắt cô không hề động một chút nào, lại không có biểu tình gì dư thừa. Vẽ cái gì vậy? Mưa thuận miệng hỏi. Vẽ bông hoa, niệm niệm nói. Niệm niệm tự mình vẽ. Thầy dạy cho con vẽ, niệm niệm tiếp tục nói. Con cầm không nổi bút, nhưng mà con không muốn thầy giúp cho con vẽ. Thầy chẳng qua là nắm lấy tay của con cùng con vẽ. Kiều Hoàn khẽ nhúc nhích ánh mắt nhìn Mưu nói. Trước mặt là đường chính, em xuống xe đi. Mưu nhìn Kiều Hoàn nhưng một chút cuối cùng cũng không nói gì. Sau khi xe dừng lại, Mưu xuống xe, niệm niệm vẫy tay chào Mưu, nhìn cố hết sức nhưng mà lại có một chút vụng về. Niệm niệm bẩm sinh dây thần kinh ở tay đã bị tổn thương. Thời điểm Kiều Tổng mang thai, bác sĩ còn nói đứa bé có thể sẽ không khỏe mạnh như vậy. Kiều Tổng vẫn không để ý sinh bé con ra, bởi vì sinh sớm niệm niệm chỉ mới có gần 2 kg, nhỏ đến là đáng thương, phải nằm ở trong lồng ấp mất tới gần 2 tháng trời. Lúc đó Kiều Hoàn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc cho niệm niệm, sữa của Kiều Hoàn cũng không tốt, mỗi ngày ép bản thân phải ăn rất nhiều thứ, chỉ vì mỗi ngày muốn hút ra một chai sữa mẹ. Dạ dày của niệm niệm không tốt, khẩu vị cũng nhỏ, mỗi ngày ăn đều ăn đặc biệt ít, từ lúc rời khỏi lồng ấp cũng không có giống như là những đứa trẻ bình thường khác. May mắn chính là trải qua những kiểm tra, thính lực của niệm niệm, võng mạc cũng như là trí não đều bình thường. Duy nhất thiếu sót chính là cánh tay bẩm sinh đã bị tổn thương. Tổn thương này có một chút bất đồng, tay phải có thể nâng lên nhưng mà tay trái lại không có khí lực. Cánh tay trái ngay cả nâng cũng không nâng nổi. Bắt đầu từ lúc niệm niệm 1 tuổi, Kiều Hoàn liền đem niệm niệm đi làm chữa trị hồi phục. Giờ đã trải qua 2 năm, tay phải của niệm niệm có thể miễn cưỡng cầm một ít đồ không tốn sức, nhưng vẫn không thể cầm bút thật tốt. Tay trái bây giờ cũng đang có một chút trí giác, ít nhất sẽ cảm giác được đau. Xe đến trường tiểu học, cô Minh Lộ 10 tuổi đang đứng ở cửa chờ bọn họ. Cô Minh Lộ sau 4 năm đã cao lên không ít, 10 tuổi nhìn qua đã cao ngang ngửa với học sinh cơ sở. Kinh Hoan cảm thấy chưa tới mấy năm nữa cô chắc phải là ngước nhìn khỉ con mất. Khi nhỏ vừa mới lên xe, nhiệt tình gọi một tiếng mẹ rồi đem em gái ôm vào trong ngực. Niệm niệm có nhớ anh không? Niệm niệm nhớ anh. Cô Mi Lộ ôm niệm niệm một đường vui vẻ với cả bé con. Kinh Hoàn khóe miệng khẽ nâng lên nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Phòng bao ở Hạo Hãn, một nhà 3 người ngồi trong một căn phòng xa hoa, nhân viên vô cùng cung kính. Kiều Tiểu Hoàn đã sớm gọi xong thức ăn. Khi nhỏ để cho niệm niệm tự mình ăn cơm. Cô Mi Lộ tay cầm muỗng đang đút cho em gái ăn khẽ ngừng lại. Mẹ, em gái không thể tự mình ăn. Còn bé có thể thử một chút. Em gái mới có 3 tuổi, cô Minh Lộ rất cưng chiều em gái này, cưng chiều căn bản không có ranh giới cuối cùng. Bé luôn mong chờ có một cô em gái, bây giờ mẹ đã sinh ra một em gái dễ thương như vậy, căn bản là bé thích đến nỗi không chịu nổi. mỗi ngày đều nhớ tới em gái, cùng em gái chơi đùa. 3 tuổi đã có thể tự mình ăn cơm, nhưng mà tay của em, khỉ nhỏ, Kinh Hoàn có chút nghiêm túc, con không thể chăm sóc cho em gái cả đời. Cô Mít Lộ trầm mặc 1 giây, im lặng bỏ chén đũa xuống. Niệm Niệm, tự mình ăn cơm. Kinh Hoàn quay sang nói với cả Niệm Niệm. Mẹ một chút cũng không yêu con. Niệm Niệm còn lẩm bẩm. Kinh Hoàn liền cười lên một chút. Mẹ rất yêu con. Mẹ mới không thương con, chứ có anh yêu con. Cố Minh Niệm, mẹ không thương con, mẹ xin con làm cái gì? Kinh Hoàn có chút nổi nóng. Hừ, Cố Minh Niệm khó chịu chu miệng nhỏ, cầm lấy muỗng trên tay của Cố Minh Lộ, thổ lỗ từng ngốn ăn. Mỗi lần Cố Minh Niệm ăn cơm, khắp nơi đều vương vãi, nhưng mà Kinh Hoàn không để cho người nào tới giúp cho bé con. Bé con cùng những đứa trẻ khác là không giống nhau, không muốn cho bé con biết có rất nhiều chuyện mẹ không thể giúp được, bé con chỉ có thể dựa vào chính mình. Một nhà ba người vui vẻ ăn cơm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Kinh Hoàn quay đầu nhìn người đàn ông đang đi tới, tự hồ dáng vẻ đã trưởng thành hơn nhiều. Xin lỗi, cậu tới trễ vì gặp phải ít chuyện. Người đàn ông xoa đầu Cố Minh Lộ, cưng chiều véo má núng nính của Cố Minh Niệm. Cậu, Cố Minh Niệm cái miệng nhỏ ngọt ngào, bộ dáng vô rất ngoan, lại ngọt ngào như thế, người nào cũng rất thích. Người đàn ông kia đem Cố Minh Niệm ôm vào trong ngực. Cậu chưa hôn con gái tôi, Kinh Hoàn trực tiếp mở miệng. Nữ thần, vẻ mặt của người đàn ông đầy bực bội. Còn yêu cậu nha, vừa nói Cố Minh Niệm còn chủ động hôn lên gò má của anh ta. Tô Hồ cùng Kinh Hoàn đang đối nghịch, người đàn ông cười đầy đắc ý. Kinh Hoàn liếc mắt thuận miệng nói, bối khôn, mẹ đã lâu rồi chưa trở về, chiều mai 3 giờ hạ cánh. Ừ, mai tôi đi đón. Hàng năm mẹ đi du lịch vẫn luôn là chị đi đón, Siêu Bối Khôn nói. Thói quen rồi, Kinh Hoàn không có vấn đề gì mà nói. Mấy năm nay cũng là do chị mới giúp cho mẹ dần dần nguôi ngoai hình bóng của chị em. Bây giờ ba mẹ em hàng năm đều xuất ngoại du lịch, nhìn qua vui vẻ không ít. Siêu Khôn cảm thán nói, có thể giúp mẹ mở rộng lòng là tốt. Siêu Khôn gật đầu cùng cả nhà ba người bọn họ ăn cơm. Năm đó Dũng Địch tự sát, cả nhà bọn họ chuẩn bị xuất ngoại định cư. Sau đó nghe nói Tiêu Gia cũng tự sát, anh ta nhịn không được liền đã ở lại. Sau khi quay lại, A Bưu liền nói cho anh ta, ý của Tiêu Gia là để cho anh ta quản lý sân, anh ta liền đã tiếp nhận, dùng một loại tâm tình không nói được để tiếp nhận. Anh ta đã từng rất muốn đem Tiêu Gia kéo xuống để bản thân ngồi lên, thế giờ phút này lại không có được cái cảm giác hưng phấn kia. Anh ta cứ như vậy đi lại cả hai bên, một bên quản lý sân, rồi lại chạy sang nước ngoài chăm sóc cho cha mẹ của anh ta. Kiên trì 2 năm như vậy, Kinh Hoàn đưa cha mẹ của anh ta trở lại Thượng Hải. Sau đó Kinh Hoàn bắt đầu giúp cho anh ta chăm sóc cha mẹ, để cho cha mẹ của anh ta dần dần nguôi ngoai khi mà mất đi chị của anh ta. Thoáng một cái, Dũ Địch đã mất được 4 năm. Luôn cảm thấy Dũ Địch chẳng qua chỉ là đi tới một nơi mà Dũ Địch thích, cũng không thực sự rời khỏi bọn họ như vậy. Bọn họ chưa bao giờ cố ý nhắc tới Dũ Địch, nhưng mà thời điểm nhắc tới sẽ không còn khó chịu như lúc ban đầu. Chỉ biết dùng cảm xúc tốt nhất tôn trọng lựa chọn của bọn họ. Cậu, còn muốn ăn kem? Cố Minh Niệm ăn cơm xong, đôi mắt to lóe lên nhìn Siêu Bối Khôn. Được, cậu lập tức đi lấy giúp cho con. Bối Khôn, da dày của Niệm Niệm không tốt, không thể ăn quá nhiều đồ lạnh. Kinh Hoàn nhắc nhở. Tôi biết. Siêu Khôn đứng dậy. Cố Minh Niệm đối với Kinh Hoàn làm mặt quỷ. Kinh Hoàn cũng không biết phải làm sao. Cố Minh Lộ dụ dỗ Cố Minh Niệm. Niệm Niệm, em quên lần trước em ăn kem xong liền đã bị đau bụng sao? Đợi chút nữa chúng ta chỉ ăn một ít thôi được không? Được. Cố Minh Niệm không nghe lời Kiều Kiều Hoàn, nhưng mà những người khác thì ai cũng nghe. Siêu Bối Khôn cầm một ly kem nhỏ đem cho Cố Minh Niệm, sau đó trầm mặc nhìn bé con ăn đặc biệt ngọt ngào. Anh ta cười nói, Niệm Niệm thật sự có lúc rất giống Tiểu Tiếu. Ừ. Kiều Hoàn gật đầu khẽ mỉm cười. Nếu như Cố Minh Niệm có thể mang đến cho Diêu Gia một ít an ủi, cô cũng không ngại để cho Niệm Niệm yêu bọn họ nhiều thêm một chút. Người một nhà ăn cơm xong, Diêu Khôn đưa bọn họ lên xe. Diêu Khôn đã dùng 4 năm ở Thượng Hải để biến thành một người có tiếng, thật sự không làm phụ lòng quyết định ban đầu của Tiêu Giả. Người luôn có khả năng, chỉ cần trong nháy mắt sẽ thành công. Người một nhà ngồi xe trở về, Niệm Niệm vươn người mơ mơ màng màng nằm trong lòng của Kỳ Tử Hoàn ngủ. Cố Minh Lộ thận trọng giúp đắp chiếc chăn nhỏ. Xe ngừng ở trước cửa biệt thự xa hoa. Con bé em gái đi vào, vừa nói Cố Minh Lộ vừa chuẩn bị ôm lấy em gái. Không cần, để mẹ ôm. Dì Mưu không phải là nói mẹ còn phải tham gia một yến hội nữa sao? Vẫn còn kịp. À, Cố Minh Lộ vội vàng bước xuống xe, sau đó mở cửa xe cho mẹ. Kỳ Hoàn ôm Cố Minh Niệm đang mềm nhũn, khuôn mặt nhỏ bé đặt lên vai của cô. nuôi suốt 3 năm, suốt cuộc nhìn qua cùng mấy đứa trẻ bằng tuổi cũng không kém nhiều lắm. Kiệt Hoàn đem Cố Minh Niệm đặt lên giường, Lưu mẹ cũng đi vào theo. Lưu mẹ, đợi một chút, nếu Niệm Niệm tỉnh liền tắm cho con bé, không tỉnh thì trước 10 giờ cũng phải rửa mặt cùng lau lau một chút cơ thể. Yên tâm đi Tiểu Tiểu Thư, buổi tối con còn có chuyện phiền mẹ Lưu chăm sóc cho bọn nhỏ. Lưu mẹ khẽ mỉm cười. Bà vốn chính là một người giúp việc, nhưng mà Kiệt Hoàn đối với bà lại vô cùng lễ độ. Kiệt Hoàn một lần nữa dặm chăn lại cho Cố Minh Niệm xoay người rời đi. Lưu mẹ nhìn theo bóng lưng của Kiệt Hoàn nhịn không được mà thở dài. Kiệt Hoàn nhìn qua giống như chưa từng mệt mỏi vậy, luôn không ngừng bận rộn và bận rộn. Kiệt Hoàn ngồi xe rời đi, từ xa nhìn biệt thự sáng đèn. Cô ở bên cạnh Minh Lộ cùng Niệm Niệm không nhiều, bởi vì quá bận rộn, bận biểu đi giành lại sự nghiệp, bận biểu để cho bản thân mình quên đi một vài chuyện. Cô hít thở một hơi, quay đầu nhìn lại Thượng Hải, vẫn mãi mãi là một thành phố bận rộn. 4 năm, đại khái đã khiến cho cô có thể quên đi rất nhiều chuyện. Cô trực tiếp đi thẳng tới cửa hàng Lễ Phụng. Bây giờ Mưu đi theo cô cũng ăn ý đến 10 phần. Cô thích kiểu dáng gì, cô muốn cái gì, mặc lễ phục như thế nào để tham gia yến hội, Mưu cũng hoàn toàn không cần phải hỏi cô nữa. Bản thân có thể tự ra quyết định, nhưng luôn khiến cô hài lòng. Cô nhìn bản thân ở trong gương. Hôm nay là ngày giỗ của Diêu Định, cho nên Mưu đã chuẩn bị cho cô một bộ dạ phục màu đen, trang sức là một dây chuyền ngọc trai. Nhìn bản thân ở trong gương, quả nhiên là đẹp vô cùng. Cô mặc xong liền đi xuống hội trường của yến tiệc. 8 giờ tối bên trong đã đặc biệt náo nhiệt. Cô một mình xách váy tiến về chủ nhân của bữa tiệc. Phó Bác Văn nhìn Kiệt Hoàn đi qua, ánh mắt đưa lên một chút. Phó Tổng, Kiệt Hoàn chủ động gọi. Phó Bác Văn lạnh nhạt gật đầu một cái. Kiệt Hoàn tự hồ cũng đã quen với bộ dáng của Phó Bác Văn. Dù sao, trừ Trình Vãn Hạ, thì đoán chừng không ai có thể khiến cho anh ta mang vẻ mặt ôn hòa được. Cho nên cô cũng thức thời, nhìn bọn họ khẽ mỉm cười chuẩn bị rời đi. Hoan Hoan, Trình Vãn Hạ đứng bên cạnh Phó Bác Văn đột nhiên gọi tên của cô. Ừ, Kiệt Hoàn nhìn cô ấy. Nếu cô cũng gọi Vãn Vãn thì bên này lại kêu cô Hoàn Hoàn, có lẽ không được tự nhiên cho lắm. Tối nay Trình Vãn Hạ mặc một bộ dạ phục màu đỏ, đẹp không nói lên lời. Chúng ta đi qua bên kia đi, Trình Vãn Hạ nói. Kiệt Hoàn nhìn Phó Bác Văn ở đối diện, ánh mắt của anh ta có vẻ không thân thiện lắm. Cô đừng quan tâm tới anh ấy, Trình Vãn Hạ liếc mắt một cái. Phó Bác Văn trừng mắt nhìn, tự giác một mình đi sang một bên. Con đường bị thuần hóa, quả nhiên là danh bất hư truyền. Kiệt Hoàn nhìn Phó Bác Văn đã rời đi, sau đó cảm giác bàn tay của mình bị Trình Vãn Hạ kéo đi sang một phía. Quan hệ của cô với Trình Vãn Hạ có chút thân thiết. Thực sự là thời gian lúc mà cô mang thai, Trình Vãn Hạ thường xuyên tới thăm cô. Thật là không biết tại sao, giống như trừ Võ Đại ra thì Trình Vãn Hạ so với Cổ Nguyên còn thường xuyên lui tới hơn. Cổ Nguyên dẫu sao cũng phải đi làm, Trình Vãn Hạ cơ hồ cả ngày đều ở bên cạnh cô. Sau đó cô nghĩ đại khái hai bên cũng đã từng trải qua giống nhau, đại khái cũng là bởi vì lúc mang thai bị hành hạ đi. Trình Vãn Hạ hẳn là thấy được bản thân thông qua cô, cho nên đối với cô đặc biệt tốt. Cô cũng không phải là một người thích đem người tốt chặn ở ngoài cửa, cứ như vậy quan hệ với Trình Vãn Hạ cũng tốt hơn đôi chút. Hai người đi về một bên, ngừng lại ở một xó xỉnh không có người để ý. Trình Vãn Hạ mặc một loại lễ phục màu đỏ thẫm này đẹp không nói lên lời, làm sao mà nói là không bắt mắt được. Huống chi bản thân cũng không phải là kém cái gì, người đẹp luôn kéo theo mấy tầm mắt. Cô nghĩ nếu mà để Phó Bác Văn biết rằng vợ của mình bị người khác ngắm nhìn như vậy thì đoán chừng mặt lại đen thui khó chịu hết sức. Khóe miệng của cô khẽ mỉm cười một cái. Tình yêu của người khác luôn làm cho cô cảm thấy là một thứ rất tốt đẹp. Ở tiệc từ thiện vô cùng náo nhiệt, Vạn Vãn dắt Hoàn Hoàn đi tới một góc của yến hội tương đối yên tĩnh. Vạn Vãn buông tay của Hoàn Hoàn ra hỏi, Niệm Niệm khoảng thời gian này thế nào rồi? Từ lúc mang thai từ khi đứa bé 3 tuổi đến giờ, Trình Vãn Hạ đối với Cố Minh Niệm đặc biệt quan tâm. Cho nên, phần là có thời gian riêng tư thì Trình Vãn Hạ sẽ hỏi thăm tới Cố Minh Niệm. Vẫn đang trị liệu hồi phục, mỗi tuần đến bệnh viện 2 lần làm trị liệu bằng điện. Hiện ở bên tay phải đã có thể cầm được một vài đồ vật không quá nặng, nhưng có chút không thể làm tốt, ví dụ như viết chữ. Trước mắt có thể cầm bút, nhưng mà chưa thể khống chế. Tay trái có thể cảm giác được đau đớn nhưng vẫn chưa thể giơ tay lên. Trình Vãn Hạ chăm chú nghe, lòng cảm thấy hơi chua xót. Ban đầu, thời điểm nghi ngờ nhất, căn bản đã định liệu được việc xấu nhất. Nhưng khi sinh ra một giây kia, bác sĩ tuyên bố bé hoàn toàn khỏe mạnh. Trình Vãn Hạ thật cảm thấy dù làm cũng là đáng giá. Trình Vãn Hạ thậm chí còn muốn cảm tạ Thượng Đế đã thương xót. Nếu là Trình Vãn Hạ cô, thì thực không có cách nào tưởng tượng Nếu như sinh ra mà bé có nhiều thiếu sót, bản thân phải làm sao đây? Bản thân có thể hay không tiếp thu, có thể bình tĩnh mà đón nhận hay không? Nhưng Kiều Thị Hoàn lại đón nhận. Khi biết cánh tay của Cố Minh Niệm bị tổn thương, Kiều Thị Hoàn vẫn thực sự rất bình tĩnh. Trình Vãn Hạ còn nhớ tới một câu nói của Kiều Thị Hoàn. Tôi sẽ cố gắng để cho Niệm Niệm ở thế giới này sống thật khỏe mạnh. Tất cả mọi người hốc mắt đều đã đỏ, Kiều Thị Hoàn kinh cường tới nỗi, khiến cho lòng người cũng thấy đau. Sau đó đúng như Kiều Thị Hoàn đã nói, cố gắng để cho Niệm Niệm sống thật tốt trên thế giới này. Trước một tuổi, mặc kệ Kiều Thị Hoàn bận bịu ra sao, đều tự mình cho Niệm Niệm đi ngủ. Sau khi một tuổi, cứ để cho Niệm Niệm tự mình ngủ, bà Vũ cùng Niệm Niệm ở chung một căn phòng có hai cái giường. Đồng thời Niệm Niệm bắt đầu đi làm vật lý trị liệu, cách chữa trị đặc biệt tàn nhẫn. Mỗi lần Niệm Niệm đi làm vật lý trị liệu đều khóc đến đau tim gan. Mỗi lần cũng chỉ có Kiều Thị Hoàn là ôm bé, chăm sóc cho bé. Hai cánh tay của Niệm Niệm vô lực muốn cự tuyệt nhưng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Có một lần Trình Vãn Hạ đi xem Niệm Niệm làm vật lý trị liệu. Sau một lần đó Trình Vãn Hạ không đi là không dám đi. Cho nên lúc ấy Trình Vãn Hạ mới hiểu được là tại sao bà Vũ, anh trai của Niệm Niệm, còn có cậu của Niệm Niệm, ông bà ngoại không dám đi cùng Niệm Niệm làm vật lý trị liệu, bởi vì dáng vẻ của Niệm Niệm quả thật là quá đáng thương, thật sự không dám nhìn. Mà Kiều Thị Hoàn từ đó tới nay mỗi lần đều là đi theo chăm sóc, vẫn chỉ lặng lặng, mặc kệ Niệm Niệm khóc làm sao cũng vẫn ôm chặt bé. Một người có thể ngụy trang như vậy, sau mỗi lần Niệm Niệm bị trị liệu bằng điện xong, hốc mắt đã đỏ lầm. Bác sĩ nói nếu mà giữ vững trị liệu như bây giờ, tình huống tốt thì tới năm 10 tuổi con bé có thể khôi phục lại bình thường, kém một chút thì 15 tuổi cũng có thể như người bình thường vậy. Kiều Thị Hoàn khẽ mỉm cười, từ hồ một giây kia là nhìn thấy hy vọng. Tôi vốn trước kia định không cho Niệm Niệm đi học bởi vì chưa bình phục, bởi vì một đứa bé tàn tật rất dễ bị người ta cười nhạo. Nhưng mà tôi đã thay đổi suy nghĩ, lại cảm thấy nếu như 10 tuổi, 15 tuổi mới để cho Niệm Niệm tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì chỉ sợ rằng con bé không thích ứng được, cũng cảm thấy đối với con bé không công bằng, con bé không có thân thể khỏe mạnh, nhưng tôi hy vọng con bé có một cuộc sống khỏe mạnh. Trình Vãn Hạ khẽ mỉm cười, hốc mắt có một chút ướt. Cô làm đúng, Niệm Niệm bây giờ rất đáng yêu, cùng những đứa trẻ 3 tuổi khác không có gì khác biệt. Ừ, Niệm Niệm rất kiên cường, Kiều Thị Hoàn gật đầu. Kiều Thị Hoàn cũng rất kiên cường, Trình Vãn Hạ cười, đột nhiên nói. À đúng rồi, Hoàn Hoàn, cô có nghĩ tới việc lập gia đình không? Kiều Thị Hoàn nhìn Trình Vãn Hạ suy nghĩ một chút. Một mình cũng vô cùng tốt. Tôi biết là cô không buông được, bất quá coi như tôi muốn khuyên nhủ cô, trong một gia đình không thể thiếu một người ba. Tôi nghĩ cô chắc là biết tôi trước kia như thế nào, tôi cũng cho là tôi có thể một mình nuôi hai đứa bé. Nhưng khi Phó Bác Văn trở lại bên cạnh, cùng tôi chống đỡ cái gia đình này, tôi mới biết được một người ba quan trọng như thế nào. Một người đàn ông ở trong một gia đình quan trọng bao nhiêu, một người phụ nữ dù có kiên cường ra sao cũng cần phải có một bờ vai để tựa vào. Ừ, tôi biết, Kiều Thị Hoàn nói. Nhưng mà có một câu nói cũ, tôi không thích tạm bợ. Trình Vãn Hạ nhìn cô. Tôi là một người phụ nữ thực tế, nhưng trong tình yêu tôi muốn giữ một phần thuần khiết cho chính mình. Vãn Vãn, biết là cô muốn tốt cho tôi, có thể ở thời điểm tôi vẫn còn kiên trì được thì tôi muốn giữ vững thêm một chút. Nếu thực không kiên trì được nữa thì lúc đấy hãy nói. Đời người không phải chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Kiều Thị Hoàn lại nói tiếp. Huống chi, sở dĩ cô cảm thấy người đàn ông đấy quan trọng là bởi vì đó là người đàn ông mà cô yêu. Nếu như không phải, có lẽ cũng không quan trọng như vậy. Trình Vãn Hạ cũng không có lời nào để nói. Dần lâu đều đứng trên lập trường của chính mình, cảm giác bản thân có thể nhìn thấu, lúc mà chưa chính đôi mặt cũng không hẳn là không cố chấp. Trình Vãn Hạ bất đắc dĩ cười. Như vậy, lời tiếp theo, tôi nghĩ tôi không cần nói nhiều nữa. Kỳ Hoàn cười lên một tiếng, quay đầu nhìn Trình Vãn Hạ nhìn về phía xa. Tần Dĩ Dương, giờ phút này người đàn ông đó đang bưng một ly rượu đỏ, hướng bọn họ giơ tay lên. Kỳ Hoàn xoay người. Vãn Vãn, tôi đi ra ngoài hóng mát một chút. Trình Vãn Hạ gật đầu, Kỳ Hoàn rời đi. Trình Vãn Hạ chẳng qua chỉ là đang im lặng nhìn bóng lưng của cô. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể không khiến cho người khác đau lòng cơ chứ? Làm sao có thể không khiến cho người khác thương xót cơ chứ? Cho nên từ phía xa, thấy Tần Dĩ Dương đi theo ra ngoài, khóe miệng chẳng qua khẽ cười lên một tiếng. Duyên phận đã định trước rồi, tùy duyên đi. Trình Vãn Hạ xoay người, nhìn nơi xa xa kia, có có một người đàn ông đã có một số tuổi vẫn khí vũ hiên ngang. Hoàn Hoàn quả nhiên là rất nổi tiếng, nếu như không thương cũng sẽ không tỏ ra như vậy. Trình Vãn Hạ xách váy, từng bước đi về phía người đàn ông quan trọng nhất đời mình. Cổ nhân nói đẹp nhất là mùa thu, trước kia sẽ không đặc biệt đi nhớ một mùa nào cả. Cô chỉ biết nhớ cuộc sống đặc biệt của bản thân, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu ghét mùa thu. Bắt đầu ghét mùa thu, cái mùa mang đến đau đớn cùng ly biệt. Kỳ Hoàn ngồi trên băng ghế dài ở ngoài hoa viên, yên lặng nhìn cây cối chưa chụt ở trước mặt, yên lặng nhìn bên chân vài mảnh lá khô còn chưa kịp quét đi. Trong lòng tâm tình có chút khó chịu, nhưng mà cuối cùng đã trở thành thói quen, trầm xuống như không biểu lộ sắc mặt. Cô ngồi im lặng ở nơi đó, dưới ánh trăng xinh đẹp như một bức tranh. Có lúc cảm thấy một bức họa đẹp như vậy khiến cho người khác không đành lòng đi làm phiền. Tần Dĩ Dương cầm trên tay một ly rượu vang, mỉm cười nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Là một người phụ nữ chưa bao giờ để cho người khác thấy được vẻ yếu đuối của mình, Trung Quy vẫn có thể nhìn thấy cô đang lặng lặng đến ngần người như vậy. Không nhịn được, anh ta vẫn là đi tới, rất tự nhiên ngồi bên cạnh cô, vẫn duy trì khoảng cách rất lịch sự. Hai chân của anh ta vắt chéo nhau, tay cầm như rượu vang, một tay khoác lên ghế, cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngồi im lặng bên cạnh cô. Khóe miệng khẽ mỉm cười, nhìn bộ dáng của cô đang điềm tĩnh, xinh đẹp như vậy. Hai người trầm mặc rất lâu, Kỳ Hoàn khẽ liếc mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần Dĩ Dương đột nhiên không nhịn được, cười nói, tôi cho là em sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Tìm tôi có việc gì? Kỳ Hoàn tự hồ không thích đùa cợt. Tìm em, nói chuyện yêu đương, từng câu từng chữ rất rõ ràng. Tôi không nói chuyện yêu đương, trực tiếp kết hôn cũng được. Tần Dĩ Dương, Kỳ Hoàn nhìn anh ta. Có. Suy nghĩ bay xa quá rồi đấy, tránh ra chỗ khác đi, Kỳ Hoàn nói. Tần Dĩ Dương liền nghiêm túc. Suy nghĩ của tôi vẫn đang ở đây, không cần ở trên người của tôi lãng phí thời gian. Tôi tình nguyện. Tần Dĩ Dương vẫn cợt nhả, chết không biết xấu hổ. Kỳ Hoàn nhìn anh ta, đứng dậy trực tiếp rời khỏi. Kiều Đình Hoàn, em đời này cũng không trốn thoát được, em nhất định là người của tôi, không tin, chúng ta cùng nhìn xem. Kỳ Hoàn khẽ dừng chân, chẳng qua chỉ là cười lạnh, sải bước rời đi. Tần Dĩ Dương nhìn theo bóng lưng của cô, nhấp một chút rượu, vẫn dương mắt nhìn bóng hình mảnh khảnh của cô, trong đầu nghĩ, rốt cuộc từ khi nào đã yêu người phụ nữ này. Rốt cuộc lúc nào đã để cho người phụ nữ này tiến vào trái tim của anh ta. Anh ta đột nhiên hớp một hớp hết một ly rượu vang, quả nhiên là phú vị một hớp cay rè. Đại khái cùng Kiệt Hoàn mang cảm giác rất giống nhau. Kiệt Hoàn đi vào trong yến hội trong phòng khách. Yến tiệc từ thiện ở Thượng Hải cũng thấy không ít, nhưng mà dùng danh nghĩa của Trình Vãn Hạ lại có thêm Phó Bác Văn đứng ra. Yến hội tối nay định trước đều là những quý nhân cũng những người có quyền chức. Kiệt Hoàn nhìn đi nhìn lại, thật sự không phải giàu thì cũng là sang. Cô tiện tay cầm một ly rượu đỏ, coi như là thương nhân thì lúc này nhất định không nên đem bản thân của mình núp ở trong xó xỉnh. Lúc này điều cần làm nhất chính là cầm rượu liều mạng làm quen với người khác. Cô nhìn mục tiêu đi tới là cục trưởng cục G Thượng Hải. Kỳ Hoàn đi tới chào hỏi, mấy người đàn ông đang nhiệt tình nói chuyện liền chú ý tới cô, sau đó đem đề tài đổi sang bên người của cô. Kỳ Hoàn đang xử lý chuyện giao tiếp, đã sớm dày công tôi luyện, rất nhanh liền cùng bọn họ mở ra một đề tài mới, trò chuyện rất là kinh khủng. Cô cứ như vậy thành thạo ở trong phòng khách bơi một vòng, để cho người khác biết cô, cũng là để cho cô cũng quen biết với người khác. Xã hội này là xã hội của một đoàn thể, mọi người ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại thấy. Có một ngày có lẽ anh sẽ giúp tôi, có một ngày tôi sẽ giúp anh. Có thể đạt được cái mà mình muốn, đã là thương nhân, cái được coi trọng nhất chính là lợi ích giá trị. Tử lượng của cô không tốt lắm. Từ khi sinh Niệm Niệm xong, tử lượng liền đã không tốt. Đại khái sinh Niệm Niệm xong cũng khiến cho sức khỏe của cô bị tổn thương không ít. Dạ dày của cô có một chút không thoải mái, liền đứng sang một bên. Phục vụ mang tới cho cô một ly nước ấm, chậm đãi để cho dạ dày của mình từ từ bình phục lại. Một mình luôn luôn phải tự học cách chiếu cố cho bản thân. Cô nghĩ như vậy, ánh mắt chợt nhấc lên đã đâm đầu vào người quen. Thật ra thì ở đại sảnh này, gặp nhau không hề khó khăn một chút nào. Chỉ là đã rất lâu, cũng quen với việc lạnh nhạt như vậy rồi. Nhưng mà suy cho cùng, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một chút tâm tình đan xen. Chị dâu, người nọ kêu cô. Chị dâu, đã nhiều năm như vậy, vẫn gọi cô như thế. Cũng được, tạm thời cứ coi như là chị dâu của cậu ta đi. Cô gật đầu đáp. Hôm nay, cậu cùng bác cậu tới nơi này sao? Nếu không còn có thể là ai? Mẹ bị liệt nhiều năm như vậy, anh cả lại không rõ tung tích, anh hai vẫn ở trong tù, hai người em gái, một đã lập gia đình làm vợ người ta, một cuối cùng cũng xuất ngoại du học, cũng chỉ có tôi phảng phất không có chuyện để làm. Cậu không phải là không có chuyện làm, mà vừa vặn cậu trở thành trụ cột của nhà mà thôi. Ba cậu không phải là bởi vì cậu thì phỏng đoán Cố gia cũng đã không cầm cự cho tới bây giờ rồi, Cố Tử Tuấn. Vậy có phải nên cảm ơn chị vì đã nương tay cho hay không? Cố Tử Tuấn nhích mỉm cười. Kiệt Hoàn nhún vai, hiểu sao cũng được. Rất nhiều chuyện đã lựa chọn quên đi, cũng không muốn phải so đo. Cho nên Cố Thị có một năm phải đối mặt với nguy cơ phá sản, cô cũng không bỏ đá xuống giếng, mà còn xuất thủ tương trợ để cho bọn họ vượt qua khó khăn. Cố Diệu không cảm ơn cô vì không muốn mất mặt mũi. Trong mắt của bọn họ, cô hẳn là một đứa con dâu bị đuổi cổ ra khỏi Cố gia, không đáng giá để cho bọn họ phải hèn mọn tới cảm ơn. Thật ra thì bây giờ Cố gia cũng đã ít đi sự huy hoàng, nghe nói toàn bộ Cố gia đã trở nên vắng ngắt. Lúc nào mang Mê Lộ cùng Niệm Niệm ghé nhà cho một chút đi, mẹ rất muốn gặp hai đứa nhỏ. Cố Tư Tuấn nói sang chuyện khác. Ba cậu không phải là không thích Niệm Niệm hay sao? Không phải nói Niệm Niệm là kẻ tàn tật, ném đi giá trị của Cố gia mấy người sao? Ba cậu cũng có hỏi qua tôi, tại sao phải đem con bé sinh ra cho bằng được? Cố Tư Tuấn ngượng ngùng cười. Thời gian sẽ khiến cho con người thay đổi. Thời gian không thể thay đổi được suy nghĩ đã ăn sâu gốc rễ. Cố Tư Tuấn cười khanh khách, có thời điểm phản bác vô lự. Ở trước mặt của Kiều Hoàn, những lời nói dối kia càng tỏ ra không một chút sức lực. Kiều Hoàn nhìn bộ dáng của Cố Tư Tuấn, châm chọc cười lên một tiếng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ để cho Minh Lộ về nhà thăm nhà nhiều thêm một chút, tôi cũng không ích kỷ như vậy. Cố Tư Tuấn nhìn Kiều Hoàn, Kiều Hoàn xoay người rời khỏi. Thời gian dường như là thật, không thể thay đổi điều gì, cái gọi là ăn sâu, bén rễ là thứ ngăn cách. Bữa yến tiệc kết thúc, Kiều Hoàn có chút mệt mỏi ngồi xe về nhà. Còn lúc cô cũng tự hỏi, mình tại sao phải bận rộn như vậy? Đã đến mức này cô cũng không cần phải liều mạng đi xã giao như vậy. Cô dựa vào cửa xe, nhìn cảnh đêm của Thượng Hải. Rạng sáng qua, đường phố yên tĩnh không ít, bóng đêm vẫn giữ vẻ hòa mỹ. Thượng Hải là một thành phố khá là xinh đẹp, rốt cuộc đã giấu đi bao nhiêu vui buồn và hợp tan. Cô xoa xoa huyệt thái dương có chút nhức đầu, cô nghĩ cô có phải hay không nên dành cho mình một kỳ nghỉ dài hạn. Xe dừng trước cửa của biệt thự. Kiều Điều Hoàn xuống xe, nói luôn với tài xế là ngày mai không cần phải tới đón cô. Ngày mai, Niệm Niệm phải đi trị liệu vật lý, cô muốn tự mình lái xe. Tài xế vô cùng lịch sự, đợi Kiều Điều Hoàn sau khi đi vào nhà mới chậm rãi rời xe đi. Kiều Điều Hoàn đi vào trong phòng khách. Phòng khách lúc này khá là yên tĩnh, mọi người đều đã ngủ cả. Cô luôn trở về nhà khi mà mọi người đều đã đi ngủ. Cô đi lên lầu 2 về phòng của mình, bước chân dừng lại ở trước cửa phòng của Niệm Niệm. Cô do dự một giây, liền đẩy cửa phòng bước vào. Trong phòng vẫn còn ánh đèn nhàn nhạt đang chiếu sáng, nhèm mắt khiến cho căn phòng trở nên rất ấm áp. Niệm Niệm còn nhỏ, một mặt tự mình muốn ngủ một mình, cho nên vẫn luôn yêu cầu mở đèn. Một mặt bé con ngủ không ngày ngắn, nên lưu mẹ vẫn phải luôn thức dậy giúp cho bé con đắp chăn. Cái đồ ăn đi rất nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh mép giường của Niệm Niệm. Niệm Niệm đang chu cái miệng nhỏ nhắn, ngủ rất say. Kiều Hoàn không nhịn được sờ khuôn mặt nhỏ của Niệm Niệm, nhìn ngũ quan của bé con dường như Cố Tử Thần, quả thật là bộ dáng rất giống Cố Tử Thần. Có một giây như vậy, lúc cô nhìn thấy bé con, hốc mắt cũng sẽ đỏ. Kiều tiểu thư, cô về rồi, giọng nói có chút cao tuổi vang lên. Kiều Hoàn tỉnh bơ, thu dọn lại tâm tư của mình, nói xin lỗi, đánh thức Lưu mẹ sao? Không có gì, người lớn tuổi chúng tôi vốn cũng không ngủ nhiều. Hương chi tôi cũng có thói quen, cứ mỗi lúc lại tỉnh dậy, nhìn coi Niệm Niệm có đắp chăn hay không. Hai năm nay cảm ơn bà, Lưu mẹ, Kiều Hoàn từ trong thâm tâm cảm ơn. Đừng nói như vậy, là việc tôi phải làm. Nhưng mà năm nay cũng may, nhờ có cô, cuộc sống của nhà chúng tôi cũng đã tốt hơn nhiều. Con trai tôi còn có tiền đi du học nước ngoài, vẫn là nhờ cô. Lưu mẹ thật sự là rất cảm ơn nói. Kiều Hoàn chẳng qua chỉ cười lên một tiếng. Xuân lâu rồi cô vẫn thường hâm mộ tới một gia đình bình thường. Cô cho là đối với một gia đình mà nói, có thể vì gia đình đi kiếm tiền cũng là một loại cảm giác thành công, ít nhất cũng có phương hướng cùng hy vọng. Không còn sớm nữa, Lưu mẹ, tôi đi ngủ đây. À đúng rồi Kiều tiểu thư, Niệm Niệm ngày mai không phải là đi làm vật lý trị liệu hay sao? Vâng, vậy thì ngày mai tôi sớm một chút gọi con bé dậy. Không cần đâu, để cho con bé ngủ đi, Kiều Hoàn nói. Ngày mai đi lại khóc, tương đối tiêu hao thể lực. Niệm Niệm phải làm mãi mãi như vậy sao? Nhớ tới mỗi lần Niệm Niệm làm vật lý trị liệu bình phục thì cũng sẽ khóc rất lâu, trong lòng có chút khó chịu không thôi. Đúng, cho tới khi con bé hoàn toàn bình phục. Lưu mẹ muốn hỏi nhiều thêm một chút, tự hồ lại không hỏi ra khỏi miệng. Bất cứ một đứa con nào đối với một người mẹ đều là nơi dễ đau lòng nhất. Kiều tiểu thư chỉ là không có giống như những người bình thường khác biểu hiện ra ngoài mà thôi. Kỳ Hoàn cũng không nói gì thêm. Ngủ ngon, Lưu mẹ. Ngủ ngon. Kỳ Hoàn không ngời hôn trán của Cố Minh Niệm một cái, nhìn bé đầy yêu thương một cái, rồi mới xoay người rời đi. Lúc rời đi còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô đứng ở cửa thật lâu mới được bước chân đi. Ngày mai đại khái sẽ lại khóc rất thê thảm đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Hoàn thức dậy, đã rửa mặt xong, đổi sang một bộ quần áo, sau đó xuống lầu. Cô ăn mặc rất thoải mái, chỉ đơn giản là một chiếc áo lông rộng thùng thình, một cái quần skin jean, một đôi giày đế bằng, tóc búi cổ tỏi, và hốt nhìn qua không khác gì một cô sinh viên. Cô đi tới trong phòng khách, cách đó không xa, Cố Minh Niệm có lẽ đã rời giường, lại giống như còn chưa có tỉnh ngủ, nghiêng nghiêng ngả ngả, dựa vào ghế dương của bé, há miệng chờ đút cơm. Lưu mẹ nhìn Kỳ Hoàn xuống lầu, vội vã đem chén với cả muỗng đặt ở trước mặt của Niệm Niệm để cho bé tự ăn. Niệm Niệm quay đầu nhìn Kỳ Hoàn, thấy Kỳ Hoàn cũng đang nhìn bé, vội vào ngồi ngay ngắn, nhanh trí cầm muỗng lên ngốn từng ngốn ăn. Kỳ Hoàn nhịn không được mà cười lên một tiếng. Cô thật sự là rất vui, ít nhất tâm trí của Niệm Niệm không bởi vì bản thân bị tàn tật mà trở nên tự ti, trở nên yên lặng, trở lên hướng nội. Con người luôn phải nhìn về phía trước, đôi người mới không còn sự u tối. Kiều tiểu thư, có cháo, có mì sợi, có bánh mì, có sữa bò, có sữa đậu, có trứng gà, cô ăn cái gì tôi đi làm giúp cho cô? Lưu mẹ hỏi. Tôi cùng Niệm Niệm ăn một chút này là được rồi, không cần phải làm điểm tâm riêng cho tôi. Niệm Niệm là ăn một chút cháo, trứng gà cùng sữa bò để tôi giúp cô chuẩn bị một phần. Cảm ơn Lưu mẹ, không cần phải khách sáo. Lưu mẹ xoay người đi về phía phòng bếp. Kỳ Hoàn không thích có quá nhiều người, cho nên thuê người quét dọn cũng như làm vườn theo giờ. Trong nhà người giúp việc cũng chỉ có một mình Lưu mẹ. Tay nghề của Lưu mẹ không tệ, cô chỉ cần định kỳ gửi nhà dinh dưỡng tới chia dạy cho Lưu mẹ phối hợp nguyên liệu nấu ăn là được. Huống chi Lưu mẹ làm cơm Niệm Niệm cũng rất thích ăn. Tổng thể mà nói, Niệm Niệm mới 3 tuổi, mặc dù có chút hơi gầy, có thể mỗi lần đi làm kiểm tra sức khỏe, bác sĩ đều nói trong phạm vi bình thường như vậy là đủ rồi, cô cũng không yêu cầu gì quá nhiều. Kỳ Hoàn bồi Niệm Niệm ăn một chút điểm tâm. Tay của Niệm Niệm không linh hoạt lắm, mẹ đem cơm dở khắp nơi, mỗi lần ăn một chén cơm thì căn bản cũng chỉ ăn được có một nửa. Kỳ Hoàn không trách cứ Niệm Niệm, cũng không yêu cầu Niệm Niệm phải làm tốt hơn. Dần lâu cô chẳng qua chỉ dẫn dắt Niệm Niệm hoàn thành một vài chuyện, nhưng mà cho tới bây giờ đều không bao giờ khen ngợi. Ăn điểm tâm xong, Kỳ Hoàn mang Niệm Niệm đi tới bệnh viện. Lưu mẹ có lúc đau lòng cũng muốn đi theo Niệm Niệm, nhưng mà mỗi lần đi lại không dám đi vào, ở bên ngoài chờ còn kinh hồn bạt vía hơn. Sau đó Kỳ Hoàn chỉ để cho Lưu mẹ ở nhà chờ, một mình cô đi, sau đó một mình mang bé con trở về. Niệm Niệm lúc mà bắt đầu còn rất là hưng phấn, xa xa thấy được bệnh viện thì cả người đã im lặng không nói gì nữa. Kỳ Hoàn liếc mắt nhìn Niệm Niệm, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Rất nhanh xe đã ở bãi đậu xe của bệnh viện. Bởi vì thường xuyên là trị liệu phục hồi, lại là phục vụ riêng cho VIP, cho nên không cần phải xếp hàng, chỉ cần hẹn trước thời gian liền có thể đi vào thẳng. Niệm Niệm vừa đi vào phòng trị liệu phục hồi liền đã bắt đầu khóc. Kỳ Hoàn ôm lấy Niệm Niệm, Niệm Niệm cả người nằm ở trên người của cô, sợ tới nỗi cơ thể cũng phát run. Niệm Niệm, làm xong là có thể rời đi ngay. Mẹ, con không muốn làm, con sợ đau. Niệm Niệm khóc lớn thất thanh. Kỳ Hoàn cắn môi, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ cùng với cả y tá, đem tay của Niệm Niệm cố định thật tốt, dán lên máy. Kỳ Hoàn làm lấy bàn tay nhỏ bé của Niệm Niệm, sóng điện đã bắt đầu truyền, điện giật đâm đau, dường như có thể còn nghe thấy được cả tiếng. Niệm Niệm không ngừng khóc, Kỳ Hoàn vẫn nắm chặt tay của Niệm Niệm, có thể cảm nhận được Niệm Niệm đau đớn như thế nào. Đến người lớn còn thấy khó chịu, huống chi là Niệm Niệm nhỏ đến như vậy. Kỳ Hoàn cứ ôm bé thật chặt. Mỗi lần là một giờ, Niệm Niệm cũng sẽ khóc đủ một giờ. Một giờ kết thúc, cả người của Niệm Niệm mềm nhũn dựa vào người của cô. Làn sóng điện sẽ khiến cho cơ thể tê dại, từ từ sẽ được khôi phục. Kiều Thị Hoàn ôm Niệm Niệm rời đi. Niệm Niệm chu cái miệng nhỏ nhắn, tự hồ không muốn cùng mẹ nói chuyện, đang nằm trong vòng tay của cô, mà cũng cảm giác được bé có một chút bài xích. Kiều Thị Hoàn ôm bé, đem bé đặt ở đằng sau ghế của trẻ con, thật dễ an toàn nói. Mẹ mang con đi ăn pizza mà con thích ăn nhất, Buổi chiều bắt giờ đưa con ra phi trường đón ông bà ngoại. Có thật không mẹ? Niệm Niệm mở đôi mắt long lanh thật to. Mẹ đã có lúc nào gạt con đâu. Niệm Niệm từ hồ cười lên một chút, lại nói, dù sao con cũng không tha thứ cho mẹ. Mẹ là mẹ xấu. Viên Hoàn không nói, sờ đầu của Niệm Niệm. Đúng, mẹ thật là xấu. Con muốn ba ba. Niệm Niệm đột nhiên nói. Viên Hoàn ngồi ở ghế lái, tay khẽ run lên một chút. Con muốn ba ba. Niệm Niệm lại tiếp tục nói. Em nói với con, ba ba là người đẹp trai nhất trên thế giới này. Con muốn có ba ba đẹp trai nhất. Viên Hoàn khóe miệng khẽ cười lên một tiếng, không có bất cứ một câu trả lời nào, xe tiếp tục chạy. Trước kia không dám lái xe là bởi vì đời trước đã từng có ám ảnh, bây giờ cô đã có thể làm được. Có thời điểm vì người quan trọng nhất của đời mình mà có thể chịu đựng được sự sợ hãi ở trong lòng, lại bắt đầu học lái xe. Con người đều là bị ép mới có thể làm được. Cô lái xe rất chậm, rất ổn. Niệm Niệm ngồi trên xe không nói gì nhiều, bé trước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bé muốn ra ngoài chơi. Có lẽ rất lâu rồi, bởi vì tay của bé không có điện, thật sự nhiều bạn nhỏ không có cùng chơi với bé. Bất quá, anh trai của bé nói, chờ lớn lên, tay của bé sẽ tốt hơn, đến lúc đó có lẽ sẽ có rất nhiều bạn bè, bây giờ không cần phải cảm thấy buồn khổ. Bé luôn rất nghe lời anh trai. Khi Hoàn dừng xe ở trước nhà hàng pizza, ôn Niệm Niệm đi vào. Niệm Niệm mềm nhũn dựa vào ngực của Kỳ Hoàn. Kỳ Hoàn đem bé ngồi xuống ghế, bắt đầu bữa ăn. Niệm Niệm mặt đầy hưng phấn chờ pizza. Thật ra thì tính cách của Niệm Niệm rất là dễ thương, mặc kệ trải qua nhiều khó khăn như thế nào, không bao lâu sau bé liền sẽ quên hết. Nếu như không phải bởi vì nguyên nhân cơ thể, thì con bé có thể khiến cho rất nhiều người bạn nhỏ yêu thích mình. Không bao lâu sau pizza đã tới, Niệm Niệm nhìn món pizza mà bé thích nhất, mặt cười lên cong cong. Trẻ con cho tới bây giờ đều không bao giờ che giấu được tâm tư. Một giây kia phảng phất Kinh Hoàn cũng bị lấy tâm tư vui vẻ theo vậy. Cô xiên một miếng đặt ở trong đĩa của Niệm Niệm. Niệm Niệm cầm đĩa chuẩn bị xin pizza. Vì mới làm trị liệu được ăn điện xong nên tay vẫn còn tê tê, ngay cả đĩa cũng cầm không vững. Kiên Hoàn đem pizza ở trong đĩa của bé tới đưa tới miệng của Niệm Niệm. Cẩn thận nóng. Niệm Niệm cẩn thận cắn một cái, ăn rất nhiệt tình. Kiên Hoàn cứ như vậy đút cho Niệm Niệm ăn. Khuôn mặt của Niệm Niệm nhỏ bé có vẻ hạnh phúc cắn từng miếng. Mẹ, con ăn không vô nữa. Kiên Hoàn cũng không cưỡng ép bé, đợi bé ăn xong thì bản thân mới bắt đầu ăn. Mẹ, con ra kia chờ một chút. Ừ, cẩn thận một chút. Vâng. Niệm Niệm vui vẻ từ trên ghế leo xuống, chạy đến đại sảnh chơi. Nơi này còn có người chuyên phụ trách chiếu cố cho trẻ con, cho nên không cần phải lo lắng. Kiều Đề Hoàn có thể dùng tốc độ ăn bình thường mà thưởng thức pizza. Sau khi ăn xong, tính tiền, Kiều Đề Hoàn đi tìm Niệm Niệm. Niệm Niệm đứng ở gần đàn dương cầm, trước mắt nhìn một bé trai đang đánh đàn. Bé trai không quá 7 tuổi, đàn dương cầm ngược lại có một chút to lớn. Niệm Niệm, Kiều Đề Hoàn gọi tên của bé. Cố Minh Niệm tỉnh hồn, dùng mắt to nhìn Kiều Đề Hoàn. Mẹ, anh trai kia thật là đẹp trai. Con biết đẹp trai là cái gì không? Kiều Đề Hoàn đi tới, đem Niệm Niệm ôm vòng ở trong ngực. Chính là rất đẹp trai đó mẹ, cô Minh Niệm dõng dạc nói. Con cũng muốn được đàn dương cầm. Kiều Đề Hoàn ôm Niệm Niệm chặt hơn một chút, dùng giọng ôn hòa nói. Mẹ sẽ cố gắng nhanh nhất để thực hiện nguyện vọng cho con. Cảm ơn mẹ. Niệm Niệm hôn Kiều Đề Hoàn một cái. Niệm Niệm thỉnh thoảng cũng sẽ đối nghịch với cô, thỉnh thoảng cũng nói mẹ xấu xa, nhưng mà sâu ở trong nội tâm lại là thật lòng không muốn rời xa mẹ. Rời khỏi nhà hàng pizza, Kiều Đề Hoàn nhìn đồng hồ, cậu lái xe chậm rãi cho nên vẫn còn kịp giờ. Kiều Đề Hoàn đi mua một bó hoa để cho Niệm Niệm ôm lấy. Mỗi lần bé đi sân bay đón người cũng đều có thói quen đưa một bó hoa cho riêng mẹ. Trên thế giới này, phảng phất không có mấy người có thể khiến cho cô thật lòng mà đối đãi, cho nên mỗi lần đối với người quan trọng của bản thân thì luôn sẽ mang theo một chút tâm tư. Kiều Đề Hoàn lái xe cùng Niệm Niệm trò chuyện, tới khi mà tới sân bay, bảng thông báo hiện lên chuyến bay của Diêu Ba cùng Diêu Mẹ đã hạ cánh, chỉ còn chờ bọn họ đi ra. Kiều Đề Hoàn cùng Niệm Niệm đưa cổ nhìn, Diêu Mẹ cùng Diêu Ba đang chậm rãi đi ra, hết một hàng dài người đi ra, thì mới thấy được bọn họ xuất hiện. Từ hồ với Kiều Đề Hoàn đã trở thành thói quen. Hai người dương mắt đợi một lúc lâu, em mắt của Kiều Đề Hoàn đột nhiên ngừng lại. Cô tự hồ như thấy được một bóng người quen thuộc, là thật sự rất quen thuộc, khiến cho tim của cô đột nhiên như đã ngừng đập vậy. Cô thật sự là không thể tin. Lúc đó bước chân không một chút khống chế đi tới bên kia, chỉ là một bóng hình, chỉ là một bóng lưng, hẳn là không phải. Có thể là do cô đã nhung nhớ quá mãnh liệt. Hoan Hoan, Niệm Niệm. Sau lưng là giọng nói của Diêu Mẹ. Kỳ Hoan tự hồ mới tỉnh hồn, nhìn bóng người đã bị một cái cột ngăn lại. Ông ngoại, bà ngoại, Niệm Niệm chợt vật vặn vẹo, gọi lớn Diêu bà cùng Diêu mẹ. Kỳ Hoàn cắn môi, bước chân dừng lại. Niệm Niệm, Diêu mẹ sẽ bước đi tới. Tới đây, để bà ngoại ôm con một cái, bà ngoại nhớ con muốn chết. Niệm Niệm cũng nhớ bà ngoại muốn chết. Vừa nói, Niệm Niệm vừa ngọ nguậy ở trong lòng của Diêu mẹ một chút. Hoàn Hoàn, con sao vậy? Diêu mẹ ôm Niệm Niệm ngạc nhiên hỏi. Kỳ Hoàn tự hồ giống như không hề bị cây cột cản trở bóng người kia. Đại khái khá là chói mắt đi, cô quay đầu khẽ mỉm cười. Không có gì, giống như là thấy được người quen, hẳn là con nhìn lầm. À, vậy thì đi thôi. Diêu mẹ không phát hiện gì khác thường. Kỳ Hoàn đem bó hoa từ trên tay của Niệm Niệm cầm lấy. Một bó hoa lớn như vậy, dễ dàng cản trở tầm mắt của Diêu mẹ. Bốn người cùng nhau rời khỏi phi trường. Người từ cây cột kia đột nhiên đi ra, quay đầu tùy ý như một cái. Nhìn bó hoa thật lớn kia, phảng phất cũng chợt lóe lên gì đó. Nhiều lại đi lại ngược hướng khác và rời đi. Kỳ Hoàn lái xe, chở bọn họ đi. Bên trong không khí rất tốt, Niệm Niệm không ngừng làm nũng trong lòng của Diêu mẹ cùng Diêu ba. Kỳ Hoàn thuận miệng hỏi. Ba mẹ, lần này đi ra ngoài du lịch có vui không? Vui. Hoàn Hoàn, lần sau có thời gian nhất định phải phục bồi ba mẹ đi chơi. Lần này ba mẹ đi Ả Rập. Con nghĩ rằng Ả Rập khá là lâu thôi, nghe nói giường đều làm từng vàng, nước tự như dầu hòa, hóa ra lại không đúng. Ở bên kia đất nước so với chúng ta còn tiện nghi hơn rất nhiều. Diêu mẹ vội vàng nói. Vừa mới đầu lúc mà ba con nói đi Ả Rập, mẹ còn nghĩ đó chính là một nơi địa phương bẩn thỉu, nhưng mà lần này đi coi như chơi thật vui. Cho nên, ba vẫn là nên nghe lời của tôi nói, để chơi mới thật vui. Diêu ba đặc biệt tự hào. Diêu mẹ liếc Diêu ba một cái, biểu tình khinh thường. Kiều Đi Hoàn khẽ cười, tuổi già có bạn mới thực sự là hạnh phúc. Cô che miệng nói, nếu mà vui thì sau này nên ra ngoài nhiều thêm một chút. Con thật sự nghĩ, nếu mà không có chuyện gì, thì con sẽ đưa Minh Lộ cùng Niệm Niệm đi theo hai người. Vậy thì quyết định đi, Hoàn Hoàn. Mẹ nghĩ năm nay, thời gian Minh Lộ nghỉ đông, cả nhà chúng ta ra ngoài chơi một chút. Sức mẹ đề nghị. Vâng, con nhất định sẽ sắp xếp thời gian, đến lúc đó để cho Bố Khôn giúp cho chúng ta dọn hành lý. Con nói Bố Khôn nhất định nghe, sức mẹ cười nói. Kỳ Hoàn cũng vội họa cười theo. Xe đã đến biệt thự Diêu gia. Niệm Niệm đi ra ngoài một ngày trời, ở trên xe đã một hồi liền ngủ. Diêu mẹ luôn ôm Niệm Niệm, sau đó còn cẩn thận đem Niệm Niệm đặt ở trên giường, nhìn Niệm Niệm ngủ không nhịn được mà nói. Trước kia, Tiểu Tiểu cũng là như vậy, đi ra ngoài chơi cũng đặc biệt hăng hái, đến lúc lên xe liền bắt đầu ngủ. Mẹ, Kỳ Hoàn nói, không có gì đâu Hoàn Hoàn, đã nhiều năm như vậy, cũng may còn có con, coi như thực sự mất đi Tiểu Tiểu, mất đi bố định, nhưng cũng đã dám đối đầu với hiện thực. Trước kia luôn ở nước ngoài, lúc nghĩ phải trở về nơi mà mình đã phải sống cả đời, lại sợ thấy được cảnh thương tâm. Nếu không có con, thì thật sự mẹ cũng không có dũng khí mà trở lại. Mẹ, có thể được chăm sóc cho ba mẹ, con thật sự rất hạnh phúc. Giữa mẹ kéo tay của Kỳ Hoàn, thật là một đứa trẻ ngoan. Kỳ Hoàn khẽ cười lên một tiếng. Ban đầu cô còn thường xuyên ra nước ngoài đi thăm hỏi sức khỏe của siêu ba cùng siêu mẹ. Nhưng mà mỗi lần siêu mẹ nhìn thấy hình của bố định cùng Tiêu Tiếu liền sẽ khóc rất thương tâm. Kỳ Hoàn sau một thời gian phục bồi Diêu mẹ, từ một ngày đột nhiên Diêu mẹ nói, Hoàn Hoàn, làm con gái của mẹ đi. Cô nghĩ vĩnh viễn cô đều không quên được Diêu mẹ mang theo ánh mắt mọng nước kia. Cô không chút do dự gọi lên một tiếng mẹ. Từ nay về sau bọn họ trở thành người một nhà. Kỳ Hoàn sau đó đem Diêu mẹ trở về Thượng Hải, thường xuyên tới chăm sóc cho bà, thường xuyên đem Niệm Niệm tới, dần dần giống như người một nhà không thể tách rời. Hoàn Hoàn, xuống đánh với ba ván cờ. Dưới lầu đột nhiên, Diêu ba lên tiếng. Kỳ Hoàn cùng Diêu mẹ cười lên một tiếng. Diêu mẹ nói, đi đi, con đi đánh cờ với cả ba của con đi. Kỳ Hoàn liền gật đầu, vậy thì con xuống lầu. Ừ, mẹ ở lại với Niệm Niệm một chút, Diêu mẹ mỉm cười. Kỳ Hoàn xoay người đi xuống lầu. Ở bên ngoài vườn hoa, Diêu ba đã đặt bàn cờ. Kỳ Hoàn đánh cờ tạm được, liền cùng Diêu ba đánh cờ. Diêu ba một bên đánh cờ, một bên cảm thán. Năm đó, ba cùng Tiêu Dạ đánh cờ, thế đi của thằng nhóc ấy quả thật là không hay. Kỳ Hoàn liền ngẩn ra, thế sao? Con xem, con đến nước cờ này so với thằng nhóc kia có kỹ thuật hơn. Kỳ Hoàn cười không nói, cho nên nó rất nhiều chuyện chỉ cần mang theo tâm tư, không phải không thể phát hiện ra. Tiêu Dạ cùng bố địch có thể nói hữu duyên không phận, giữa ba đột nhiên xúc động. Đúng vậy, có điều thế này cũng có thể tính là bọn họ đã có trốn đi về, Kỳ Hoàn nói. Cũng có thể nói không nhất định chỉ có bọn họ, còn có Tiêu Tiếu hiện tại là có một cuộc sống hạnh phúc. Diêu bà gật đầu cười, hoặc là cứ thế là cho đi. Con nghĩ nếu quả thật gặp nhau, cả nhà bọn họ thật ra sẽ rất hạnh phúc. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng học được cách làm sao để mà yêu lẫn nhau. Kiều Hoàn nói, con cảm thấy Tư Dạ thật ra rất yêu Dũ Định, so với Bố Định cũng không hề ít hơn. Ban đầu lúc mà cô từ nước S trở lại, Tư Dạ vẫn chưa có tự sát. Đại khái là đang dọn dẹp một ít chuyện sau này. Có một ngày anh ta tới bệnh viện thăm cô. Không nói gì, lúc ấy cô nằm ở trên giường bệnh, yếu ớt tới nỗi cũng không muốn chủ động mở miệng. Cho nên, Tiêu Dạ cứ như vậy, ngồi trong phòng bệnh của cô liền 2 giờ. 2 giờ sau, anh ta đột nhiên đứng lên, chuẩn bị rời đi. Lục Đi còn nói, Kiều Điều Hoàn, thật tốt khi cô còn sống, nếu không, làm sao dám đi báo cáo với Diệu Định. Kiều Hoàn nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh ta lúc mà rời đi. Lúc ấy, ánh nắng của buổi chiều chiếu sáng lên người của anh ta, không hề cảm giác được một chút ấm áp nào, mà ngược lại cảm thấy người đàn ông kia rất cô độc, phảng phất cô độc đã rất lâu. Sau đó không bao lâu, cô liền nghe nói anh ta tự sát, lựa chọn một cái kết thúc mà rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo thân phận, Tiêu Dạ chưa tính là một người được huấn luyện đặc biệt. Vậy nhưng, khi bị tổn thương nặng nề, vẫn lựa chọn cái kết thúc sinh mạng của mình. Thật ra lúc ấy, cô có một chút cũng không hề ngạc nhiên, nếu như cô không có niệm niệm. Cô không biết có phải hay không, cô cũng sẽ làm như vậy. Mặc dù cô vẫn cho là bản thân sau khi đã trải qua cái chết một lần thì sẽ không thể nào lựa chọn tự sát. Hồi tưởng lại, cứ đó đối phó với thế giới tuyệt vọng, mất đi Cố Tử Thần, mất đi Dấu Định, nếu như còn mất đi cả niệm niệm, đại khái cô cũng sẽ không sống nữa. Hoàn Hoàn, con thua, số ba chiếu tướng đột nhiên cười nói. Kiều Hoàn không ảo não, chỉ là nói, kỹ thuật của con không bằng cha, con cam tâm tình nguyện thua. Cũng chỉ có con biết cách nói chuyện, biết con đang nhường ba. Con đâu dám, mà kể thế nào con cũng không tin con sẽ thắng được. Kiều Hoàn biểu cảm dâng trào ý chí chiến đấu. Sư ba nhìn Kiều Hoàn từ trong thâm tâm cười lên một tiếng. Mất đi Bố Định, cũng chỉ có Kiều Hoàn một lần nữa trấn an cả nhà bọn họ. Ông thật ra rất cảm ơn cô, cảm ơn ông trời phải tới một thiên sứ như vậy để cho bọn họ khoảng thời gian này không đến nỗi cô độc như vậy. Ăn cơm tối xong mới rời khỏi biệt thự Diêu gia. Lúc đó đã hơn 8 giờ. Không phải là bởi vì Diêu ba cùng Diêu mẹ mới đi du lịch về có một chút mệt, không chừng thì bọn họ cũng sẽ ở lại lâu hơn một chút. Cô Minh Niệm thực sự là rất dính Diêu mẹ, bọn họ có nói thế nào cũng không muốn đi. Kiều Hoàn đành phải dùng biện pháp mạnh ôm bé rời khỏi, đem bé đặt ở hàng ghế ngồi của trẻ con. Lúc đó bé còn cho cái miệng nhỏ, bộ dáng không vui một chút nào. Con ghét mẹ, cô Minh Niệm khó chịu, giọng nói non nớt cũng chút không vui. Kiều Hoàn mỉm cười, quay về ghế lái, nghiêm túc lái xe. Con muốn có ba ba. Không có được câu trả lời của Kiều Hoàn, cô Minh Niệm nói tiếp. Có ba ba, con cũng không cần phải nghe lời mẹ. Có ba ba, con cũng phải nghe lời mẹ. Có ba ba, con liền nghe lời ba ba, cô Minh Niệm chắc chắn nói. Khuôn mặt nhỏ đều giữ nguyên bộ dáng kiên quyết. Kiều Hoàn cười lên một chút. Cô nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn khuôn mặt đang quật cường, nhỏ bé nói. Con thật sự là rất muốn có một ba ba. Vâng, cô Minh Niệm gật đầu. Tất cả bạn nhỏ đều có ba ba, có mỗi con là không có. Cho mẹ thêm một chút thời gian, Kiều Hoàn nói, giọng nói không chút đùa giỡn. Cô Minh Niệm không hiểu, tại sao lại phải thêm một chút thời gian, con không thể có ngay ba ba đẹp trai nhất bây giờ sao? Ba ba cũng không phải là hàng hóa, muốn thì liền có thể mua, Kiều Hoàn nói. Ở trong thâm tâm của Niệm Niệm, đại khái muốn nhất định là phải có ngay lập tức. Không thể sao, Niệm Niệm lóe lên một đôi mắt to, nghiêm túc vô cùng. Ba ba không thể mua, Kiều Hoàn khẳng định, muốn ba ba thì phải chờ. Chờ mẹ buông xuống được ba ba của con, liền tìm cho con một ba ba đẹp trai. Có một chút vòng vo, Niệm Niệm nghe hồi lâu cũng không hiểu, bé lắc đầu nhỏ nói. Dù sao thì con chỉ muốn một ba ba đẹp trai nhất. Biết, con muốn ba ba đẹp trai nhất, Kiều Hoàn gật đầu lại tự lẩm bẩm. Mà mẹ cũng muốn một người chồng đẹp trai nhất. Hai người mỗi người một lời sẽ rất nhanh đã trở về biệt thự. Niệm Niệm mặc dù thân thể không được khỏe, nhưng mà tinh thần lại cực kỳ tốt. Sau đó trực tiếp nhào vào trong ngực của Lưu mẹ. Lưu nãi nãi, con thật nhớ bà. Lưu mẹ ôm lấy Cố Minh Niệm. Cố Minh Niệm cái miệng ngọt như vậy, miệng ngọt đến không có cách nào khiến cho người ta ngừng thích. Niệm Niệm về rồi, hôm nay đi làm trị liệu điện, có phải là rất dũng cảm hay không? Niệm Niệm rất dũng cảm, Cố Minh Niệm gật đầu. Dũng cảm mà lại còn phải khóc đến đau lòng như vậy. Kiều Hoàn cũng không phải trần Niệm Niệm. Ít nhất ở cái tuổi của Niệm Niệm, cần nhất đó là khích lệ. Niệm Niệm thật ngoan, con đã ăn cơm tối chưa? Lô mẹ, chúng tôi ăn rồi, Cây Hoàn trả lời lại nói thêm. Niệm Niệm làm trị liệu bằng điện, bác sĩ con nói cần làm nóng lại cơ thể, phiền lưu mẹ chuẩn bị một chút nước nóng cùng khăn lông. Chuẩn bị xong rồi, tôi đi lấy ngay. Vừa nói, lưu mẹ liền đi ngay tới phòng bếp, dùng chậu chứa một chút nước nóng đem tới. Kỳ Hoàn cầm khăn lông nóng thoa lên hai tay của Niệm Niệm. Kiên trì 2 năm, thân thể của Niệm Niệm cũng có một chút chuyển biến tốt. Cô nghĩ, coi như mệt mỏi một chút thì cũng không có làm sao. Lưu mẹ cho Niệm Niệm xem một chút phim hoạt hình. Niệm Niệm có rất nhiều thói quen, Kỳ Hoàn cũng không quá khắt khe gì. Cô vẫn luôn cảm thấy trẻ con nên có lối sống của chính mình, không cần phải tiếp xúc với cuộc sống máy móc quá sớm. Cô chỉ yêu cầu Niệm Niệm làm một chút chuyện đối với bé mà nói không quá khó khăn, cũng như đối với thân thể của bé mà nói có thể tự mình hoàn thành mọi chuyện. Niệm Niệm vừa nhìn tivi vừa hưởng thụ Kỳ Hoàn đang lau khăn nóng cho bé. Đúng lúc cô Bích Lộ từ chất lầu đi xuống, nhìn Kỳ Hoàn cùng cô Minh Liệm đã trở về, tự nhiên đi tới ghế sofa, nhìn hai cánh tay của em gái, không nhịn được mà hỏi. Mẹ, tay của em gái phải bao lâu mới có thể tốt? Bác sĩ nói đại khái có thể 8 năm, 10 năm. Kỳ Hoàn thẳng thắn nói. Còn phải lâu như vậy sao? Cô Minh Lộ có một chút bị đả kích. Kỳ Hoàn tỏ ý, cô Minh Lộ ngồi sang bên cạnh, nhìn bé nói. Khi nhỏ, thân thể của Niệm Niệm đã có một chút thay đổi, chúng ta nên cho Niệm Niệm một chút động lực. Muốn cho bé biết đến một ngày nào cũng có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Chúng ta không nên để cho em có tâm tư tiêu cực. Cho nên, cứ coi như 8 năm hay là 10 năm, chúng ta cũng nên khích lệ em, có biết không? Vâng, cô Mỹ Lộ vội vàng gật đầu. Thật ra thì bé cảm thấy em gái rất kiên cường. Mặc dù nghe nói mỗi lần đi làm trị liệu đều sẽ khóc lên khóc xuống. Nhưng mà nói cho cùng, em gái vẫn là rất kiên cường. Mẹ cũng rất kiên cường. Mỗi lần bọn họ cảm thấy không thể chấp nhận chuyện gì, thì mẹ luôn có thể bình tĩnh mà đón nhận, sau đó dùng cách thức của bản thân từng chút một khiến cho những chuyện mà bọn họ không có cách nào chấp nhận từ từ được chuyển biến tốt lên. Mẹ cho tới bây giờ không ôm oán hận gì, cũng tự hồ cho tới bây giờ chưa từng thương tâm qua. Bất kể là gặp phải chuyện gì đều có thể giải quyết được dễ dàng. Mỗi lần bản thân gặp phải khó khăn, nghĩ tới mẹ thì bé liền như có động lực. Mẹ những năm này là chỗ dựa quá nhiều cho hai anh em, luôn vô hình để cho anh em bé cảm thấy coi như không có ba thì nhà bọn họ cũng có thể trải qua rất tốt. Bé cảm thấy mẹ của bé rất giỏi. Bé bây giờ cô hồi nhớ lại cũng không rõ được bộ dáng của bà là như thế nào. Chỉ nhớ như kia bà ngồi xe lăn, sau đó có một ngày bà đột nhiên đứng lên được. Lúc bà đứng lên đặc biệt rất cao, lúc ấy bé chỉ có thể rất cố gắng ngước đầu lên thì mới có thể nhìn thấy được bà. Nhưng ba lại là người không mấy khi cười. Ba đi nơi nào? Mẹ nói ba đi du lịch ở một nơi rất xa, đi một lần liền đi ngay cả 4 năm. Bé mới 10 tuổi không dám đi suy đoán thế giới của người lớn. Nhưng mà một giây kia bé luôn cảm thấy ba sẽ không trở về nữa. Không biết có phải không yêu mẹ nữa hay không, hay là không yêu bé, hoặc là không thương em gái. Bé luôn cảm thấy ba rời đi thật là vĩnh viễn sẽ rời đi. Nếu không thì mẹ chắc sẽ không cực khổ một mình vừa làm cha vừa làm mẹ. À đúng rồi khỉ nhỏ, Kỳ Hoàn nghĩ gì đó liền hỏi. Còn mới vừa làm bài tập rồi xuống lầu sao? Vâng. Trường học sao nhiều bài tập như vậy sao? Kỳ Hoàn sắc mặt không mấy tốt. Mới học tiểu học mà thôi, cô thật là không muốn khỉ nhỏ bị biến thành một công cụ học tập. Không phải, là con làm thêm mấy bài tập nâng cao, nhìn mẹ cùng em gái chưa trở về nên làm cho mà thôi. Còn thích học như vậy? Kỳ Hoàn kinh ngạc hỏi. Vâng, đúng. Kỳ Hoàn lộ ra một chút ngượng ngùng. Bé không có yêu thích gì đặc biệt. Lúc nhỏ, mẹ cho bé thử quà rất nhiều thứ. Mỗi ngày đều cố định thời gian đi học thái cực đạo, xương cầm. Học xong, không có gì làm, liền làm thêm một chút đề cương. Bé không thích cùng các bạn học ra ngoài chơi, cũng không thích hoạt động thể dục. Mỗi ngày đều có thói quen ở trong nhà. Có lúc em gái ở nhà, liền chơi với em gái. Em gái không có nhà, liền đọc thêm một chút sách. Bé bây giờ đang học là trình độ lớp 4. Bé tự học, đã học tới khóa trình của lớp 6. Có điều bé không nói cho mẹ, luôn cảm thấy mẹ không thích bé học tập như vậy. Cũng là không biết tại sao mẹ của bé không giống như những bà mẹ bình thường khác. Khi mà còn bé, mẹ ghét nhất chính là học tập, Kỳ Hoàn lẩm bẩm. À, cô Mỹ Lộ phụ họa cười ngây ngô. Kỳ Hoàn biết cô Mỹ Lộ muốn học thêm, cũng không có cố chấp đề tài này nữa. Cô chẳng qua là không muốn bé vì học tập mà bị đè nén chính bản thân. Dĩ nhiên, nếu như bản thân thích học tập, tự giác học thì cô cũng không có bóp chết hứng thú của cố Minh Lộ. Người một nhà cùng Niệm Niệm ngồi xem hoàn hình đến 9 rưỡi, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Kỳ Hoan nằm ở trên giường của mình. 9 giờ rưỡi đối với cô quả thật là quá sớm. Cô nhìn nhìn nhà chằm chằm tới ngẩn người, một mình nằm ở giường lớn có một chút xuất thần. Bóng người kia ở huy trường cho đến bây giờ vẫn khiến cho cô có một chút hoảng hốt. Hơn nữa, nhắm mắt lại, hình bóng của người kia không ngừng hiện lên ở trong đầu, muốn khống chế cũng không khống chế được. Thật sự là quá nhớ nên mới xuất hiện ảo giác hay sao? Cô hít một hơi thật sâu, im lặng, để tim của mình không còn đập nhanh nữa. Cô nghĩ hẳn là do quá lâu đã không nhìn thấy anh. Một đêm lăn lộn khó ngủ, cuối cùng thì đã tới buổi sáng ngày thứ hai. Kỳ Hoàn thay một bộ đồ công sở, lúc mà ra cửa, Niệm Niệm vẫn còn đang ở trên giường. Cô Minh Lộ đã ở trong phòng ăn sáng, lễ phép chào hỏi cô một tiếng, lại ngoan ngoãn tiếp tục dùng bữa sáng. Kỳ Hoàn ngồi xe của công ty rời khỏi biệt thự. Tiểu Trần, cho đi nhà lao phía Tây. Vâng, tài xế Tiểu Trần vội vàng gật đầu. Kỳ Hoàn nhìn ngoài cửa xe, Thượng Hải đã bừng sáng. Hôm nay ánh mắt trời rất êm ái, không quá chói sáng. Cô luôn duy trì trạng thái bình thường nhất, đi tới nhà lao ở phía Tây, sau đó gặp được Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn dẫn lại mái tóc khối cua, cùng với thời điểm vào ngục không quá khác nhau, gầy đi một chút, gương mặt đó vẫn như vậy, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Hai người ngồi đối diện nhau. Kỳ Hoàn không có mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lặng ngồi nhìn anh ta. Cố Tử Hàn cũng không có lời gì để nói. Tự hồ đã thành thói quen của hai năm qua, người phụ nữ này không có bất cứ ngày định kỳ nào sẽ tới thăm anh ta. Không gian trầm mặc, cai ngục cũng thấy có chút lạ. Lại nghĩ tới anh ta, Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng. Kỳ Hoàn khẽ nhúc nhích, khóe miệng cười nhạt. Đúng vậy, nghĩ tới anh ấy, Cố Tử Hàn lạnh lùng, không tự mình đa tình. Cô từ đầu tới cuối, số lần tới gặp tôi còn nhiều hơn cả người khác. Anh không cảm thấy cao hứng sao? Biểu cảm của Cố Tử Hàn càng lạnh hơn. Kỳ Hoàn cũng không có nhiều lời khích bác anh ta. Nghe nói cuộc sống trong tù của anh vẫn tốt. Nghe nói là bởi vì cô đã xây dựng mối quan hệ tốt, Cố Tử Hàn từng câu nói. Tôi chỉ sợ có người ghen tị với mặt của anh, sau đó làm hỏng. Kỳ Hoàn cũng không vừa ý. Không còn sớm nữa, tôi phải đi làm, đi trước. Cố thị bây giờ thế nào? Cố Tử Hàn nhịn đến 2 năm, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi. Kỳ Hoàn suy nghĩ một chút, nói, tốt vô cùng. Cố Tử Hàn tự hồ không tin. Nếu như tôi muốn Cố thị, thì 4 năm trước đã động thủ, cần gì chờ tới bây giờ? Cố Tử Tuấn bây giờ cũng đã trưởng thành không ít, giúp cho bà của anh xử lý Cố thị. Không nói có tiềm lực phát triển quá lớn, nhưng mà có thể chống đỡ được Cố gia mấy người thêm 1-2 đời hẳn là không có vấn đề gì. Kỳ Hoàn thẳng thắn nói. Cố Tử Hàn chẳng qua chỉ trầm mặc nghe. Cho nên Cố gia thực là không có anh cũng vẫn có thể phát triển rất tốt. Đúng vậy, tôi đã tự cho tôi là quá. Cố Tử Hàn có một chút tự giễu. Trước kia là người đàn ông cao ngạo, trải qua đủ loại đả kích, từ hồ cũng đã bắt đầu nghi ngờ bản thân của những năm đó. À đúng rồi, Minh Lý vẫn còn ở Mỹ. Nghe nói thằng bé không chịu trở lại. Bây giờ Tử Hinh đi Mỹ du học, nghe nó có thể giúp một tay chiếu cố. Cha mẹ của anh cũng không có thúc giục Minh Lý trở lại. Còn Minh Nguyệt, Kỳ Hoan dừng lại một chút, ngôn cử trọng chỉ vì cái lợi ở trong mắt, khẩn cấp muốn đem nguồn thị phát triển, vốn quay vòng không đủ, 2 năm trước đã bị phá sản. Phá sản đến nỗi giờ vẫn không gượng dậy nổi, ăn uống cũng cần người hầu hạ. Sau đó Minh Nguyệt cũng đi theo mấy người nhà họ Ngôn dọn đến nơi khác sống. Cụ thể dọn đi nơi nào tôi không có hỏi thăm cận kẽ. Tại sao không đem Minh Nguyệt đón về? Cố Tử Hàn lạnh lùng hỏi. Kia không phải là chuyện của tôi, mà đó là chuyện của cha mẹ của anh nên làm, Kỳ Hoàn phản bác. Sau mặt của Cố Tử Hàn thêm âm trầm. Bất quá tôi sẽ thay anh truyền đạt lại. Kỳ Hoàn lại bổ sung thêm. Thật ra thì cha mẹ anh rất thích Minh Nguyệt. Tôi nghĩ anh có thể nghĩ tới thì bọn họ cũng sẽ nghĩ được. Còn vì sao Minh Nguyệt không trở về? Đại khái là bởi vì Minh Nguyệt không nghĩ trở về cái nhà này mà thôi. Cố Tử Hàn trầm mặc nhìn Kiều Đi Hoàn, một giây kia không nói được gì. Kiều Đi Hoàn không phải một người đặc biệt thích nói chuyện nhà của người khác. Cô đứng lên. Anh bảo chậm. Cố Tử Hàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kiều Đi Hoàn. Nhìn cô ngừng bước chân một chút. Tự hồ như muốn nói cái gì lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì cả mà sẽ bước rời đi. Kỳ Hoàn ngồi ở trên xe, tài xế lăn bánh. Cô nhìn cánh cửa nhà tù xa xa kia. Cô đã từng ở chỗ này, bên trong trải qua cuộc sống, không có chút nhân tình, thì căn bản không có cách nào tưởng tượng nổi. Cô lại ngước nhìn trời xanh, mây trắng cao cao ở Thượng Hải. Mới lúc nãy trước khi cô rời đi, vốn định nói với cả Cố Tử Hàn một chút về chuyện của Ngôn Hân Nghiên, nhưng mà suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng cảm thấy không cần thiết. Đối với Cố Tử Hàn mà nói, một nhân vật không liên quan, tốt hay xấu đối với anh ta mà nói, cũng không có một chút gợn sóng gì. Cô chẳng qua là đột nhiên có một chút xúc động. Xúc động một lần kia đi gặp đối tác làm ăn ở một chỗ hộp đêm, thấy được một người phụ nữ trang điểm ướt át, mặc cực kỳ ít là Ngôn Hân Nghiên. Ngôn Hân Nghiên đứng cùng một đám nữ nhân, thân thể mềm nhũn tựa vào trong ngực của tên giám đốc nọ, bị hắn ăn đậu hũ. Cái đu cổ xã giao, kê hoàn trường ngoài cửa, đợi người phụ nữ trang điểm ướt át Ngôn Hân Nghiên kia. Ngôn Hân Nghiên nhìn cô cũng không có chút kinh ngạc gì, hai người đứng như vậy nói vài lời. Rất ngạc nhiên, tôi của bây giờ sao? Ngôn Hân Nghiên hỏi cô. Không, chẳng qua chỉ là kinh ngạc khi nhìn thấy cô ở loại địa phương này mà thôi. Kỳ Hoàn nói, tôi ít ra thì vẫn cảm thấy cô hẳn nên đi tới một nơi cao cấp hơn. Ngôn Hân Nghiên đột nhiên phá lên cười, tự hồ cũng không bởi vì lời của Kỳ Hoàn nói mà tức giận. Cô ta chỉ nói, cảm ơn cô đối với tôi đã nâng đỡ, tôi cũng muốn đi làm ở một nơi cao cấp hơn, nhưng mà lại cảm thấy dù sao cũng là đi làm. Làm nhiều nhưng tiền tiếp cũng chỉ có vừa vặn. Ở cái nơi như thế này, tiền tiếp lại tương đối nhiều. Trong miệng cô gọi những kỹ nữ ở địa phương cao cấp kia thì cần phải giả bộ thanh cao, mà những nơi như vậy không thích hợp cho tôi sa đọa. Ngược lại ở cái nơi địa phương tầm thường này, không cần phải một bên nhìn sắc mặt của người ta, một bên lại phải khẩn cấp muốn đi kiếm tiền, gặp nhiều những thứ ánh mắt khinh miệt giết thì lại thành thói quen. Kỳ Hoàn cũng không nói gì nhiều, chẳng qua nhìn bộ dáng sao cũng được của cô ta. Nhưng cô ta đột nhiên rút điếu thuốc phì phèo nhà khói, kéo theo một chút ít phong tình vạn trùng. Một người phụ nữ có thể khiến cho cuộc sống của bản thân có được cái tốt nhất thì có rất nhiều cách thức khác nhau, loại này cũng coi như là một loại. Ngôn Hân Nghiên hít sâu một hơi khói, khóe miệng đột nhiên cười lên, quay đầu nhìn một chiếc xe màu đen đậu ở ngoài cửa. Tối nay tôi còn có việc, tôi không muốn nói nhiều nữa. Kiều Thị Hoàn nhìn dáng người diêm dúa của cô ta chập chờn đi về phía chiếc xe màu đen kia. Cửa xe mới mở ra, hai cái đầu đã dí sát mà hôn. Cô liếc mắt, quay lên xe. Mỗi một cá nhân có lối sống không giống nhau, luôn sẽ có rất nhiều đường đi. Sau đó, cô cũng không còn nhìn thấy Ngôn Hân Nghiên nữa. Dẫu sao đi tới chỗ thấp kém kia là để nói chuyện làm ăn. Xã hội thượng lưu vạn dặm mới chỉ có một, cũng không cần thiết phải kết giao. Mà Ngôn Hân Nghiên sở dĩ không đi tới một nơi có hoàn cảnh tốt. Cô hoảng hốt cảm thấy, từ trong miệng của cô ta nói ra rất nhiều lý do như vậy. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là sự gặp phải những người quen. Người quen khi mà gặp lại sẽ vô cùng lúng túng. Không thể nói đã từng là tiểu thư ở trong xã hội thượng lưu, nhưng ít ra cũng đã tiếp xúc qua với cái xã hội thượng lưu đó. Cứ như luân lạc tới hôm nay, cũng không muốn những người quen kia thấy được bộ dáng thảm thương của chính mình. Kỳ Hoàn suy nghĩ một chút mông lung, trở lại phòng làm việc ở Hoàn Vũ. Vừa mới ngồi xuống, Mưu đã cầm văn kiện đi vào, lễ phép nói. Kiều Tổng, tất cả những tài liệu liên quan đến Jojo đã được chuẩn bị xong. Kỳ Hoàn nhận văn kiện ở trong tay của Mưu lật xem. Mưu giải thích, Jojo đã từng là tình nhân của Tần Đăng Quân, cũng chính là cha của Tần Nhị Thiếu. Nghe nói Jojo nhà nghèo, 15 tuổi đã đi theo Tần Đăng Quân. Đi theo rất nhiều năm, Tần Đăng Quân là người có vợ, chỉ vì có một vài lợi ích nên kết hôn nhưng mà đã ly hôn, sau đó mới cùng Jojo một chỗ. Có điều không kết hôn, nghe nói chỉ mời một bữa cơm đơn giản. Hẳn là do xã hội thượng lưu không chấp nhận nổi thân phận của Jojo. Tần Đăng Quân dưới sự bức bách của cha mẹ nên cũng không thể nào cho Jojo một cái thân phận. Đúng rồi, Tần Nhị Thiếu không phải là con trai ruột của Jojo. Tần Nhị Thiếu là con trai của vợ trước của Tần Đăng Quân. Có điều Tần Nhị Thiếu cùng Jojo lại có quan hệ tương đối khá. Tương đối mà nói, gia đình họ Tần không thích Jojo cho lắm. Đó là lý do vì sao Jojo luôn chỉ ở nước ngoài. Tôi nghĩ chắc Jojo là muốn chứng minh cho Tần gia biết năng lực của bản thân. Kỳ Hoàn vừa nghe Mưu nói vừa nhìn tài liệu. Jojo 45 tuổi, làm sao cũng không có khả năng có một đứa con trai 30 tuổi được. Nói gì thì nói, Tần Dĩ Dương cùng Jojo dáng dấp cũng không giống nhau. Kiều Tổng, tiếp theo nên làm gì? Mưu nhìn Kỳ Hoàn đang cho mày hỏi. Tôi suy nghĩ một chút, em đi ra ngoài trước đi. Vâng, Mưu lễ phép gật đầu. Kỳ Hoàn một lần nữa cầm tài liệu về Jojo lên nhìn một chút. 15 tuổi đã đi theo Tần Đăng Quân, 25 tuổi đi Pháp du học, cơ hội chưa từng trở về. Đến 45 tuổi lại đột nhiên trở lại bên cạnh Tần Đăng Quân, thế nào cũng cảm thấy chuyện này không bình thường. Hồn chi giờ đi tới 20 năm thì ít nhiều Tần Đăng Quân có bao nhiêu tin tức về đào hoa, Kể như là cô là một người không thích xem tin bát quái thì cũng biết Jojo là tình nhân của ông ta, coi như là ở nước ngoài cũng không thể không biết. Cô trầm mặc một hồi, buông hồ sơ về Jojo xuống. Cô bây giờ muốn phát triển tập đoàn Hoàn Vũ lên tiếp. Đối với vốn kinh doanh của cô mà nói, muốn phát triển một thị trường mới cũng không khó. Có điều, không làm thì thôi, một khi đã làm phải thật là kinh người. Cho nên tìm được nhà thiết kế mà bản thân hài lòng nhất thì cô mới muốn phải kế hoạch tốt nhất. Cô đã quan sát Jojo trong nửa năm, cô rất muốn hợp tác với bà ta. Ở nước ngoài, bà ta là một nhà thiết kế khá nổi, mang những đường cong đông phương thần bí, kết hợp thêm với cả tây phương. Bây giờ ở quốc tế đang được quan tâm nhất chính là những loại mẫu thiết kế như vậy, cộng thêm kế hoạch buôn bán của cô. Muốn đem những phẩm chất đông phương kết hợp như thế này đăng lên thị trường quốc tế sẽ không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, cô liền cầm điện thoại lên bấm số. Mưu, em giúp tôi hẹn Tần Dĩ Dương, nói rằng tôi muốn mời anh ta ăn cơm. Tần Nhị Thiếu ra sao? Mưu tự hồ không có xác định được. Đúng. Vâng, Mưu vội vàng gật đầu. Khi Hoan để điện thoại xuống, ánh mắt hơi đổi. Có một chút chuyện nên làm rõ, luôn phải tìm được một thời cơ tốt là được. Không lâu sau, Mưu gọi tới. Tần Nhị Thiếu nói, tùy thời chờ đợi sủng ái từ chị. Khi Hoan trực tiếp liền cúp máy. Cái tên Tần Nhị Thiếu này làm việc không đàng hoàng. Đã có một số tuổi rồi, lại còn gặm rỉa. Đối với gia đình hắn mà nói, đổi lại là ai cũng sẽ ghét Jojo. Thế nhưng vẫn không tìm không phổi cùng Jojo gọi mẹ con ngọt ngào. Quả thực là cô không hiểu được thời gian tiêu phí đời người của tên Tần Nhị Thiếu này. Buổi chiều tan việc, Tần Nhị Thiếu đi một chiếc Ferrari đỏ thẫm khoe khoang đứng ở trước cửa của Hoàn Vũ, khiến cho những đồng nghiệp trong công ty đứng vây xem. Anh ta còn mặt dày đắc ý ôm một bó hoa tiêu sái dựa vào xe, có vẻ không ngại ngùng ánh mắt của người khác. Kỳ Hoàn đứng ở bên trong phía đại sảnh cao ốc của Hoàn Vũ, một giây kia cô thực sự là không muốn đi ra ngoài, cho nên hẹn Tần Nhị Thiếu ăn cơm quả thật là cần rất nhiều dũng khí. Cô hít một hơi thật sâu liền đi ra ngoài. Tần Nhị Thiếu ra nhìn Kỳ Hoàn vội vàng đứng thẳng dậy, một tay đưa bó hoa hồng đỏ kia cho cô, còn nói my love. Kỳ Hoàn thực sự là không muốn gợi ra quá nhiều sự chú ý, quả thật là không muốn dừng lại chỗ này quá lâu, cho nên lúc mà nhận lấy bao hoa khoe khoang kia đã nhanh chóng chui vào trong xe của anh ta. Mới vừa mới ngồi xuống, chiếc xe nổ máy, trong nháy mắt liền biến mất ở trên đường. Rất nhiều nhân viên của Hoàn Vũ cứ như vậy trợn mắt há miệng nhìn Kiều Tổng ngồi vào trong xe của một người đàn ông xa lạ. Mọi người đều biết Kiều Tổng là bà mẹ độc thân, nhiều năm như vậy không có một chút scandal nào liên quan tới đàn ông, đời tư rất là trong sạch. Đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông như vậy, một nhân viên nhịn không được vừa vặn nhìn thấy Mưu ở đại sảnh. Mưu, Kiều Tổng đang yêu sao? Mưu đứng từ xa xa nhìn Kiều Tổng rời đi, quay đầu nhìn nhân viên kia nói nhiều chuyện. Nhân viên nọ cười lên một tiếng, đều nói cấp trên là nữ độc thân tương đối đáng sợ, mọi người cũng là vì hạnh phúc của cấp trên mà thôi. Chiếc Ferrari đỏ thẫm chạy ở trên đường Thượng Hải. Tần Dĩ Dương là nhị thiếu gia của tập đoàn Tần Thị. Tập đoàn Tần Thị chuyên về nhà hàng cũng như xây dựng ở trên Thượng Hải, cũng coi như là có một vị trí chắc chắn. Sau khi Tần Đăng Quân tiếp nhận tập đoàn Tần Thị tới tay, dựa vào đầu óc xuất chúng của ông ta ở trong kinh doanh, dưới tình huống nhà hàng ở Thượng Hải càng lúc lại càng bão hòa, đã sớm kinh doanh về thời trang. Trước sau trong nước đã có mấy cửa hàng thiết kế cao cấp, bao gồm quần áo trẻ em, quần áo trang sức cho thanh thiếu niên, cũng như là thời trang cao cấp. Cửa hàng cao cấp đã trải rộng ra khắp cả nước. Mấy năm nay, đối với truyền thông cũng sử dụng rất nhiều hiệu ứng, danh tiếng càng ngày càng cao, doanh số đang không ngừng lên cao, cơ hồ nhà nhà đều biết tới. Mà Tần Dĩ Dương coi như là nhị thiếu gia của tập đoàn Tần Thị, đối với sản nghiệp của gia tộc không có mấy hứng thú. Ở trong xã hội thượng lưu cũng nổi danh là con nhà giàu, cái gì cũng thích chơi, mọi người nói đến chuyện của nhà họ Tần mà nhắc tới Tần Nhị Thiếu cũng không nhận được tặc lưỡi hai cái. Nói người đàn ông này so với anh trai của anh ta kém tới 808.000 dặm, cũng không trách được Tần Đăng Quân đối với anh ta rất lo lắng. Tần Dĩ Dương từ hồ có thói quen lái xe rất nhanh, tốc độ khiến cho người khác có một chút kinh hồn bạt vía. Từ hồ rất phù hợp với tính chất liều lĩnh của anh ta, không phụ lòng cuộc sống vui chơi của anh ta mấy. Dĩ nhiên đối với Kỳ Hoàn mà nói, Kỳ Hoàn chỉ thấy có trẻ con mới có thể liều lĩnh như vậy. Người trưởng thành sẽ biết giữ lại sự trầm ổn, sau đó là tỉnh bơ. Cho nên coi như lúc này có sợ hãi nhưng vẫn phải biểu hiện ra vẻ thờ ơ. Không gian im lặng, xe thể thao mui trần này đang không ngừng hút gió, thu thổi tất cả lên mặt. Em có thể nói tôi lái chậm một chút, Tần Dĩ Dương đột nhiên mở miệng. Anh thích thì tốt, Kỳ Hoàn không chút vấn đề gì. lúc nào tốt thì được, Tần Diễn Dương nói, luôn luôn. Tần Diễn Dương cười lên một tiếng. Mỗi lần nói chuyện với em, tôi đều cảm thấy có một mùi vị quen thuộc. Vậy sao? Kỳ Thảo An sao cũng được đáp. Bởi vì không biết câu nào của em là thật, Tần Diễn Dương nói tiếp. Kiều Điều Hoàn chỉ cười nhạt. Thường nhân trên miệng quả thật không có nhiều lời là thật. Muốn ăn ở chỗ nào, Tần Diễn Dương đổi đề tài. Đi tới chỗ anh thấy thích là được. Nhân nhượng tôi như vậy? Ừ, đại khái chắc là có việc muốn nhờ tôi, Tần Diễn Dương tự nói, cười. Mỹ nhân muốn nhờ, thành quỷ cũng phong lưu. Thơ sai rồi, Kiều Điều Hoàn nói. Tần Diễn Dương liền chống mày. Trên dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Kiều Điều Hoàn liền uốn nắn. Cho nên, em muốn làm mẫu đơn. Tần Diễn Dương, cái tên đàn ông ngu ngốc này. Tần Diễn Dương không nhịn được mà cười. Tôi thật sự là rất muốn tháo cái đóa hoa mẫu đơn kia của em xuống. Kỳ Hoàn không mở miệng nữa. Tần Diễn Dương vẫn treo lên một nụ cười, cũng không nói thêm cái gì. Xe lái vào bãi đậu xe của nhà hàng Đông Phương Minh Châu. Tần Diễn Dương cùng Kỳ Hoàn đi tới một phòng ăn tròn. Hoàn cảnh ưu nhã, không khí lãng mạn, người ở bên cửa sổ vẫn có thể thấy được cảnh đêm của Thượng Hải. Hai người bắt đầu gọi món, sau đó Tần Diễn Dương đầy si mê nhìn cô. Làm gì? Kỳ Hoàn hỏi anh ta. Những lời nói hẳn là nên đi hỏi em. Đột nhiên nói muốn cùng tôi ăn cơm, em muốn nhờ tôi làm cái gì? Tần Diễn Dương rất là nghiêm túc nhìn cô. Trừ bán người thì những thứ phạm luật khác tôi sẽ không làm. Kỳ Hoàn trợn mắt. Không nhờ anh cái gì, chứ là muốn hỏi anh chút chuyện. Suzu không phải là mẹ ruột của anh. Tại sao quan hệ giữa anh với bà ấy lại tốt như vậy? Đây là em đang điều tra tôi. Tùy tiện hỏi mà thôi. Điều tra tôi cũng không sao. Tôi chỉ sợ em không hiểu tôi, cho nên không biết tôi tốt, sẽ dễ dàng chặn tôi ở ngoài cửa, cho nên... Tần Dĩ Dương, anh có thể dùng lời lẽ của một người bình thường để nói chuyện với tôi không? Kiều Điều Hoàn chặn họng của anh ta lại. Dĩ nhiên là có thể, em muốn tôi thế nào cũng được. Tần Dĩ Dương khóe miệng câu lên, vô cùng mị lực. Tại sao lại có quan hệ tốt với Zuzu như vậy? Tôi có thể nói là tôi không tim không phổi chứ. Bà anh với cả Zuzu quan hệ tốt chứ? Kiều Điều Hoàn lại hỏi. Không tốt lắm đâu, bà tôi mê gái, mọi người đều biết. Có điều em yên tâm, tôi tuyệt đối không giống bà tôi. Tại sao Zuzu lại đột nhiên quay về giúp cho ba của anh? Kỳ Hoàn chỉ hỏi những câu mà bản thân muốn nghe. Có lẽ bà ấy có linh cảm, cũng có lẽ là muốn vãn hồi tình yêu của mình. Nhiều năm như vậy không níu kéo, bây giờ lại về níu kéo. Hoàn, em rốt cuộc là muốn hỏi tôi cái gì? Tần Diễn Dương vẫn câu khóe miệng lên. Em biết là tôi sẽ không giấu giếm em cái gì. Zuzu có phải hay không đang quay về báo thù? Kỳ Hoàn dứt khoát hỏi. Câu nói này vừa mới thốt ra, Tần Diễn Dương thiếu chút nữa đem ngụm rượu vàng phun ra hết. Kỳ Hoàn vẫn nghiêm túc nhìn anh ta. Tần Diễn Dương ưu nhã xoa xoa thái dương nói: ân oán tình yêu của bọn họ tôi không có hứng thú, huống chi em biết tôi là con nhà giàu, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ tôi không có tâm tư đi mà quan tâm. Tôi chỉ có một tâm tư, đó là theo đuổi được em. Anh thật là không biết. Kỳ Hoàn căng thẳng. Tần Diễn Dương liền nhún mày: không biết. Theo tôi biết, Tần Nhị Thiếu cũng không phải là một tên sinh ra không biết làm việc đàng hoàng. Nghe nói từ nhỏ học tới cấp 3 đều là học sinh ưu tú. Đến đây học tự dừng lại chán trường. Đừng nói với tôi, đột nhiên anh đổi tính. Tôi chính là đột nhiên đổi tính. Đại học có quá nhiều phồn hoa đi, tôi không khống chế được, không được sao? Là thế sao? Kỳ Hoàn nói xong, anh mắt nhíu lại. Như vậy thì người sáng lập ra thương hiệu Ao kia là ai? Ai mà biết được? Tần Diễn Dương nhún vai, mặt vẫn từ đói. Tần Nhị Thiếu, thích tôi thật sao? Kỳ Hoàn hỏi anh ta. Thật rất thích, so với vàng còn thật hơn. Tần Diễn Dương nghiêm túc trả lời. Nói mấy lời kia với tôi, mấy câu là thật. Cùng với việc thích em, không sai biệt lắm. Kỳ Hoàn liền cười nhạt. Tần Diễn Dương, tôi không thích cùng anh chơi cái trò chơi đoán mò này. Tôi nói cho anh một câu, nếu như muốn cùng tôi hợp tác, nên lấy ra một chút thành ý đi. Thật là muốn chơi, không biết ai chơi ai. Huống chi, tôi không có thời gian rảnh rỗi mà nói chuyện phiếm. Tần Diễn Dương có chút suy nghĩ nhìn người phụ nữ ở trước mặt, từ trên xuống dưới quan sát rất tỉ mỉ, gương mặt rất đẹp, dáng người rất đẹp, ngay cả cái biểu cảm cao ngạo kia cũng đẹp tới hồ đồ. Anh ta buông ly rượu xuống, nhìn Kỳ Hoàn, lông mi thật dài ở dưới ánh đèn hồi chớp chớp. Tại sao em lại thông minh như vậy? Không tìm tới tôi cũng là bởi vì tôi thông minh. Cũng không muốn em thông minh như vậy, quá thông minh khiến cho người khác cảm thấy họ không có một chút thành tựu nào. Kỳ Hoàn không nói gì nữa. Cô nghĩ đơn giản chỉ là một câu trả lời mà thôi. Được rồi, Kiều Điều Hoàn, cho tôi thời gian cân nhắc 1-2 ngày, tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của em. Tần Dĩ Dương mở miệng. Đừng để tôi chờ quá lâu, tôi không có sức kiên nhẫn tốt đâu. Biết, my love. Hai người trầm mặc ăn bữa tối mà nhân viên phục vụ mang tới. Thịt bò bít tết hạng sang, rượu đỏ xa hoa, còn có một bầu không khí xung quanh lãng mạn như vậy. Coi như bữa cơm này cũng khá là thoải mái. Sau khi cơm nước xong, Tần Dĩ Dương đưa Kiều Thị Hoàn trở về. Tôi giúp em mở cửa. Đến nơi, Tần Dĩ Dương đột nhiên nói. Kiều Thị Hoàn chỉ cười nhạt, chờ Tần Dĩ Dương phục vụ. Tần Dĩ Dương vô cùng lịch sự vì cô mà mở cửa xe. Kiều Thị Hoàn xuống xe. Tần Dĩ Dương chặn đường của cô. Làm sao? Kiều Thị Hoàn nhìn anh ta. Muốn gần nhau thêm một chút. Tần Dĩ Dương thẳng thắn nói. Sau đó liền khom người. Kiều Thị Hoàn nghiêng mặt sang một bên. Tần Dĩ Dương hôn vào trong không khí. Khóe miệng của anh ta lại rộ lên. Nghe nói em hình như là đã yêu một người đàn ông rất nhiều. Nếu không thì anh cảm thấy tại sao tôi phải là một người mẹ độc thân? Tần Dĩ Dương trầm mặc một chút, nhường đường cho cô. Kiều Thị Hoàn nhấc bước chân đuổi đi. Kiều Thị Hoàn, tôi thích em là thật đấy. Tần Dĩ Dương trầm thấp nói sau lưng của cô. Thật hay là giả, đối với cô một chút cũng không quan trọng. Cô thậm chí không hề dừng lại một giây, đi thẳng vào trong biệt thự. Tần Dĩ Dương cứ như vậy im lặng, nhìn bóng lưng của cô, sau đó cười nhạt rời đi. Một mình lái xe, có một chút cô độc chạy ở trên đường cao tốc ở Thượng Hải. Trong đầu của anh ta đang suy nghĩ gì đó, phảng phất lại giống như là không nghĩ cái gì. Điện thoại reo lên, anh ta kích hoạt bật Bluetooth. Mẹ, Tần Dĩ Dương. Cùng Kiều Thị Hoàn ăn cơm tối xong rồi. Ăn rồi, cô ấy hỏi con cái gì sao? Cô ấy hỏi con, mẹ có phải quay về để trả thù hay không? À, vậy sao? Bên kia khẽ cười. Đúng vậy, là một người phụ nữ thông minh. Tần Dĩ Dương cười nói. Tiếp theo, con chuẩn bị làm gì? Không biết, đi một bước tính một bước. Nếu quả thật muốn tìm một người hợp tác, Kiều Thị Hoàn cũng có thể là một lựa chọn. Tần Dĩ Dương thẳng thắn. Huống chi, con có nói qua, con muốn theo đuổi cô ấy. Có theo đuổi được hay không? Nhìn bản lĩnh của chính mình, Jojo nói. Yên tâm đi mẹ, không nói nữa, con giờ đang lái xe. Cẩn thận một chút, bye. Tần Dĩ Dương cúp điện thoại, nghiêm túc lái xe. Kiều Thị Hoàn ơi là Kiều Thị Hoàn, em làm thế nào khiến cho người ta muốn ngừng cũng không ngừng được đây? Kiều Thị Hoàn trở về biệt thự. Bởi vì còn sớm, Niệm Niệm vẫn còn đang ngồi ở trong phòng khách xem phim hoạt hình. Minh Lộ cũng đang ngồi trên sofa với em gái. Lưu mẹ thì đang lăng xăng chạy tới chạy lui. Mẹ! Cô Minh Lộ nhìn thấy Kiều Thị Hoàn vội vàng đứng lên. Niệm Niệm nghe thế quay đầu nhìn một cái, kêu lên một tiếng mẹ, xong lại quay đầu vui vẻ xem tivi. Kiều Thị Hoàn đi tới xoa đầu của khỉ nhỏ. Ngày mai cuối tuần con muốn đi chơi đâu? Con không muốn đi nơi nào đặc biệt cả, mẹ hỏi em gái đi. Cô Minh Lộ nói. Đoán chừng trong mắt của thằng bé chỉ có em gái là quan trọng nhất. Mặc kệ cân nhắc tới cái gì đều là em gái đầu tiên. Tối hôm qua có gặp chú bà con, nói rằng ông bà nội nhớ con. Ngày mai có muốn trở về đó hay không? Kiều Thị Hoàn hỏi. À được, con trở về thăm bà nội. Cô Minh Lộ vô cùng khéo léo. Ngày mai con về thăm bà nội. Ngày mốt mẹ mang con cùng em gái đi khu vui chơi. Đi khu vui chơi nào ạ? Vốn không có hứng thú với đề tài của mọi người thì đột nhiên Niệm Niệm lại quay đầu hỏi. Đi nơi nào chơi ạ? Con muốn đi nơi nào? Con phải ngồi xe ô tô điện, con phải ngồi vòng ngựa gỗ. Niệm Niệm non nớt nói. Ngày mốt mẹ mang các con đi Hoan Nhạc Cốc nhé. À, có thể được đi Hoan Nhạc Cốc chơi rồi. Niệm Niệm cao hứng như muốn nhảy cựng lên. Kiều Thị Hoàn cười lớn một tiếng. Ngồi sớm một chút, mẹ lên lầu nghỉ ngơi. Mẹ ngủ ngon. Ừ, hai đứa ngủ ngon. Kiều Thị Hoàn nhìn hai đứa nhóc khoát tay một cái, trở về phòng ngủ của mình. Tắm xong, nằm trên giường. 4 năm. Một năm rốt cuộc đều là tự ép buộc bản thân. Năm thứ nhất mang thai, năm thứ hai mang Niệm Niệm tới cả công ty để làm việc. Năm thứ ba rồi đến năm thứ tư, rốt cuộc công ty đã ổn định hơn, nhưng mà nội tâm dần dần trống trải hơn. Trống động đến nỗi không biết làm sao để mà tiêu tan. Cô liếc mắt nhìn điện thoại đang réo lên, nhận máy. Võ Đại, đã ngủ chưa? Chuẩn bị ngủ. Tối nay ngủ sớm như vậy. Không có chuyện gì nên ngủ sớm một chút, Kiều Thị Hoàn hỏi. Hiếm thấy cô gọi điện cho tôi, gặp phải chuyện gì hả? Chính là đột nhiên nhớ tới Niệm Niệm nên hỏi thăm một chút. Bác sĩ nói, nếu mà cứ tiếp tục như hiện tại sẽ có ngày bình phục. Vậy thì tốt, tôi không có chuyện gì nữa, cúp nhé, Võ Đại nói, chuẩn bị cúp máy. Phảng phất mỗi lần đều là như vậy, gọi điện thoại hỏi thăm đôi lời, hỏi xong liền sẽ cúp máy. Võ Đại xách hành lý rời khỏi Thượng Hải lúc mà Niệm Niệm 2 tuổi, bảo là muốn đi ra ngoài một chút. Trước kia cũng là bởi vì thi hành nhiệm vụ mới phải đi lại ở khắp nơi. Bây giờ muốn bản thân buông lỏng một chút, đi xung quanh, cảm nhận cảnh đẹp một chút. Võ Đại nói cô ấy không thích hợp ở cố định một chỗ nào đó. Võ Đại, Kiều Thị Hoàn đột nhiên cất tiếng. Sao vậy? Chỉ là muốn hỏi cô, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như cô, chuyện cố thực hành 4 năm trước lúc mà rơi xuống khỏi máy bay, có thể hay không vẫn còn sống. Kỳ Hoàn bình tĩnh nói, nhưng mà tim Vô Tình lại có một chút cuồng loạn. Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Đại khái là có một chút nhớ anh ấy đi, Kỳ Hoàn cười lên một tiếng. Hiển nhiên bên kia tự hồ có một chút mất mát, nghĩa là cô phát hiện gì đó, chỉ thở dài. Chúng tôi là người không phải là thần. Ừ, tôi hiểu. Kỳ Hoàn khẽ chớp mắt nhìn ra bóng đêm ở ngoài cửa sổ. Lúc nào thì cô quay lại Thượng Hải? Không biết, tạm thời bây giờ tôi chưa có ý định trở về. Phó Đại nói, à đúng rồi, hôm nay tôi nhìn thấy Mạc Sơ. Cô biết bây giờ Mạc Sơ làm gì hay không? Chữa bệnh. Đúng vậy, có điều là bác sĩ thú y. Phó Đại cười lớn, kết bạn với cả một lũ chó nhỏ. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Ở Úc, nơi này đẹp vô cùng, anh ta cưới một người bản địa. Tôi không nghĩ tới Mạc Sơ, nhưng như vậy đã kết hôn rồi, Kinh Hoàn thật lòng nói. Tôi cứ cho là mọi người hẳn là rất khó mới có thể thích được một người. Đó là bởi vì trước kia ở căn cứ không thể nào cho người ta một cái cam kết, cho nên mọi người mới cố ý khống chế tình cảm mà thôi. Bây giờ không còn cố kỵ điều gì nữa, thì liền đi tìm được một nửa cho chính mình. Còn cô thì sao? Tôi không nghĩ tới chuẩn bị đi tìm một nửa, Võ Đại nói. Cô thì sao? Cô đã nghĩ tới một nửa kia rồi. Tạm thời không nghĩ, Kỳ Hoàn nói. Không nói nữa, tối cô mà đây. Võ Đại từ hồ không thích nói qua điện thoại lắm. Bye. Tắt máy. Kỳ Hoàn nhìn điện thoại đã đến ngòm từ lâu, khóe miệng khẽ cười. Lúc đầu mọi người tách ra, Võ Đại vẫn cùng cô ở Thượng Hải. Sau đó không biết là thông qua quan hệ như thế nào, Võ Đại liên lạc được với cả Mạc Sơ, Cao Tung, Ngô Phi Khâm, Ôn Đằng Sâm. Còn có hay không liên lạc với Diệp Vũ thì Võ Đại không còn nói cho cô biết. Đại khái cũng biết được quan hệ giữa hai người không tốt mấy, thì không muốn khiến cho quan hệ thêm ngột ngạt. Kỳ Hoàn buông điện thoại xuống trùng chăn. Cô thỉnh thoảng cũng có nghĩ qua, nếu như cố tư thần không chết, có phải hay không, anh ấy sẽ cùng đám bạn tụ tập chung ở một chỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, Kiều Tịnh Hoàn đưa Cố Minh Lộ đi tới biệt thự Cố gia. Kiều Tịnh Hoàn lái xe, Cố Minh Lộ ngoan ngoãn ngồi ở đằng sau. Từ sau khi Kiều Tịnh Hoàn sinh anh bé, sau khi xuất viện, Kiều Tịnh Hoàn liền đón Cố Minh Lộ về sống bên cạnh mình. Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân làm sao cũng không đồng ý. Có điều đúng lúc này, Cố Thị đang trong thời gian không tốt lắm. Kiều Tịnh Hoàn liền nói một câu, một là cứu công ty, hai là Cố Minh Lộ. Cố Diệu hiển nhiên sẽ chọn về trước, cho nên cô thuận lợi đón Cố Minh Lộ về bên cạnh của mình. Coi như là tư lợi cũng được, cô cũng không nguyện ý để tờ giấy trắng Cố Minh Lộ bị người Cố gia nhuộm đen, cho nên cô muốn Cố Minh Lộ ở bên cạnh mình mà lớn lên. Cố Minh Lộ từ nhỏ đã rất kiệm lời, trước kia luôn bị Cố Minh Lý khi dễ, khiến cho tính cách của bé biến thành khiêm nhường, cho tới bây giờ đều không bao giờ tranh đoạt gì cả. Một lần tới lớp họp phụ huynh cho bé, giáo viên luôn đánh giá Cố Minh Lộ rất cao. Nó bé không chỉ có thành tích đặc biệt tốt, còn hay lấy việc giúp bạn bè làm niềm vui. Chỉ cần bạn bè hỏi bài, bé sẽ sẵn sàng kiên nhẫn chỉ cho các bạn. Luôn là người đứng đầu lớp, hơn nữa năm thứ nhất đã bắt đầu là lớp trưởng. Kỳ Hoàn nhìn bé qua kính chiếu hậu, 10 tuổi mà thôi đã tỏ ra như một ông cụ non. Không phải con trai ruột của Cố Tư Thần, mà lại có khí chất y chang như anh. Trong quá trình Cố Minh Lộ trưởng thành, Cố Diệu cùng Tề Địa Vân bắt đầu thấy Cố Minh Lộ cùng những đứa bé khác không mấy giống nhau, tự nhiên đối với Cố Minh Lộ lại càng thêm quan trọng. Người Cố gia thực sự rất muốn đào tạo ra một người nối nghiệp. Cố Diệu cho tới cái tuổi này chắc chắn sẽ không tạo ra được thành tựu gì quá nổi nữa. Cố Tư Tuấn đã có lòng về công ty, năng lực coi như tạm ổn, nhưng cuối cùng mà nói, ở trên thương trường không có tâm cơ thì chẳng qua miễn cưỡng chỉ đưa Cố Thị lên tầm đang phát triển mà thôi. Nếu như muốn đạt được tới mức trở thành lãnh đạo oai phong như Cố Tư Thần hoặc là Kiều Tịnh Hoàn thì có chút không thực tế. Khi con, Kiều Hoàn đột nhiên mở miệng. Mẹ, Cố Minh Lộ lễ phép tới mức dọa người, thực sự khiến cho cô không biết đây là cảm giác gì. Cô vẫn nghĩ trẻ con nên có một chút hình hài của chính mình, ví như là Niệm Niệm. Niệm Niệm lại có quá nhiều bộ dáng của trẻ con. Nếu như bà nội và ông nội muốn đem con về Cố gia nuôi dạy, con có đồng ý không? Kỳ Điều Hoan hỏi thẳng. Cô Minh Lộ do dự một hồi mới lên tiếng. Con muốn cùng mẹ và em gái ở bên nhau, nếu như ông bà nội thật muốn giữ con ở bên cạnh. Khi con, nếu như con vẫn muốn ở bên cạnh mẹ, mẹ vẫn sẽ một mực giữ con ở bên cạnh. Kỳ Điều Hoan nói thẳng lập trường. Nếu như cô Minh Lộ không muốn về Cố gia, vậy cô sẽ không để bé về Cố gia. Một mặt không muốn tính ghét của bé bị Cố gia làm hỏng. Một mặt khác, suy cho cùng mà nói, Cố Minh Lộ cũng không phải là cháu đích tôn của Cố gia. mà vốn dĩ không muốn nói thân phận của Cố Minh Lộ ra là vì không muốn thấy được ánh mắt mất mát của Cố Minh Lộ, cũng không muốn Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân đối với cháu trai có niệm tưởng gì. Một người phải có niệm tưởng, nếu không sống sẽ không có ý nghĩa. Cố Minh Lộ cũng không hiểu mẹ của bé đang nói cái gì, chẳng qua vẫn kiên định nói, con cũng thích ở bên cạnh mẹ và em gái. Kỳ Hoàn cười lên một tiếng gật đầu. Xe đã tới trước cổng của biệt thự Cố gia, phảng phất lâu rồi chưa có tới nơi này. Kỳ Hoàn đem Cố Minh Lộ đưa tới trước cửa, con vào đi, buổi tối mẹ qua đón con. Vâng, Cố Minh Lộ mở cửa xuống xe, bye bye mẹ, bye con. Kỳ Hoàn nhìn Cố Minh Lộ đi vào trong biệt thự, thật lâu mới lái xe rời khỏi. Chỗ này cô thật là không muốn trở lại, không chỉ bởi vì quan hệ với Cố gia, mà bởi nơi này có quá nhiều kỷ niệm sẽ khiến cho cô không nhịn được mà suy nghĩ. Nghe Cố Minh Lộ nói, nhà kính trồng hoa đã bị khô héo, chỗ đó có một ngày hẳn là sẽ trở nên hoang vu. Kỳ Hoàn lái xe chạy về phía đường lớn, điện thoại đột nhiên reo lên. Alo, là tôi, Hoàn. Ở bên kia là giọng nói của Tần Dĩ Dương. Ừ, tôi nghĩ tới em. Nếu như mà không có điều gì, tôi cúp máy. Nghe tôi nói hết đã, bên kia có một chút vội vàng. Tôi nói tôi nghĩ tới em, sau đó cũng nghĩ rõ ràng rồi. Tôi đối với em sẽ thành thật. Kỳ Hoàn nghiêm túc lái xe, sắc mặt không một chút thay đổi. Đầu tiên, tôi muốn cho em thấy lập trường của tôi muốn hợp tác với em. Tần Dĩ Dương nghiêm túc. Cho nên để biểu đạt thành ý, mẹ tôi thứ hai sẽ tới tìm em ký hợp đồng. Được, Kỳ Hoàn rất bình tĩnh mà đáp ứng. Có cần phải lạnh lùng như thế không? Chẳng qua là bình tĩnh mà tiếp nhận câu trả lời của anh thôi. Kỳ Hoàn thờ ơ nói, huống chi đây cũng nằm ở trong dự liệu của cô. Mặc kệ Tần Dĩ Dương ôm bộ dáng gì mà tiếp cận cô, mặc kệ anh ta thật tâm thích cô hay là giả vừa thích, mục đích của anh ta mới đầu cũng đặc biệt đơn giản. Như vậy ẩn nhẫn 2 năm, không có lý nào vào lúc này lại buông tay. Cô luôn đối với lòng người, đặc biệt là lợi ích, có một loại trời sinh nhạy cảm. Buổi trưa ăn cơm chung đi, Tần Dĩ Dương nói một chút chuyện hợp tác của chúng ta. Ở đâu? Hạo Hãn thế nào? Được, 12 giờ trưa, không gào không về. Nói xong cô đã cúp máy. Ở bên kia phòng trừng còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Đồ Hoàn nghiêm túc lái xe. Bây giờ còn sớm, có thể về nhà chơi với cả Niệm Niệm một chút. Nghĩ như vậy, điện thoại đột nhiên lại vang lên. Cô mím môi nhận điện. Phó Tổng, có rảnh không? Ăn cơm chưa sao? Kỳ Hoàn nhướng mày. Cô nghĩ nhiều rồi. Nếu rảnh thì bây giờ qua phòng làm việc của tôi một chuyến. Có chuyện muốn nói với cô. Phó Bắc Văn nghiêm túc nói. Kỳ Hoàn nhìn đồng hồ, trêu ghẹo. Cuối tuần đi làm, vị kia nhà anh không có ý kiến. Mới vừa dứt lời, bên kia đã cúp điện thoại. Ai, đúng là cái tên đàn ông không lịch sự. Kỳ Hoàn khó chịu cầu mỗi một cái, lái xe thẳng tới Phó Thị. Đậu sát bên cửa Phó Thị là vì cuối tuần công ty không có nhiều người, chỉ có vài nhân viên làm thêm giờ mà thôi. Cô đi thang máy thẳng tới phòng làm việc của Phó Bắc Văn. Cửa phòng hé mở, Kỳ Hoàn gõ cửa đi vào. Phó Tổng, tìm tôi có chuyện gì? Ngồi, Phó Bắc Văn tỏ ý về vị trí đối diện. Thế nào? Kỳ Hoàn cảm thấy Phó Bắc Văn có chút nghiêm túc. Khoảng thời gian này, Thượng Hải có chút khác thường, cô không cảm giác được. Phó Bắc Văn lịch sự hỏi. Kỳ Hoàn gật đầu. Ừ, có cảm thấy. Bây giờ ở Thượng Hải, thị trường chứng khoán của vài bà xí nghiệp có vẻ đi xuống. Cô không cảm thấy ngạc nhiên sao? Trừ mấy xí nghiệp may mắn, bao gồm Hoàn Vũ cùng Phó Thị, thì những xí nghiệp khác đa phần có một chút lũng loạn. Mới đầu nhìn thị trường chứng khoán tụt dốc một chút là bình thường, bây giờ lại có cảm giác không phải là một chuyện đơn giản. Tôi cũng có phát hiện, cho nên tôi muốn nhìn xem tình hình vào tuần tới này. Không nghĩ tới, anh đã khẩn trương lên. Anh là sợ Thượng Hải một lần nữa gặp phải nguy cơ tài chính, từ đó sẽ liên lụy đến chúng ta. Tôi có phần lo lắng, Phó Bắc Văn thừa nhận. Mỗi lần cùng Kỳ Hoàn nói chuyện, thường cũng không tốn quá nhiều sức. Kỳ Hoàn nhìn Phó Bắc Văn, biết là Phó Bắc Văn không phải là một người hay nổi nóng. Không phải là đã khẳng định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra. Người đàn ông này lịch lãm cũng như là có năng lực, khiến cho anh ta tự nhiên đối với sự vật lại càng có tính cảnh giác. Kỳ Hoàn trầm mặc một hồi, thời gian này tình hình tài chính ở Thượng Hải có một chút không ổn định, nói. Phó Tổng, nếu quả thật như anh đã nói, Thượng Hải đích thị sắp nổi gió bão, hay là bởi vì có nguyên nhân? Nghe ý của cô xem sao, Phó Bắc Văn nhìn cô. Xí nghiệp ở Thượng Hải lần lượt trong trạng thái thị trường chứng khoán tụt dốc. Mức độ không phải là quá lớn, tất nhiên người dân đều không cảm giác được nguy cơ thị trường chứng khoán có biến. Thậm chí còn thấy có một chút may mắn là cổ phiếu đang thấp giá nên sẽ đem tiền vốn mua thêm vào các xí nghiệp này. Nhưng mà từ góc độ thị trường chứng khoán mà nói, cái này cũng chính là đem phần chứng khoán của bọn họ hạ xuống. Ngoài ra, tôi nghĩ đạo lý đơn giản nhất chứ là cả nước có bao nhiêu xí nghiệp lớn, tại sao chỉ có thị trường chứng khoán của mấy xí nghiệp Thượng Hải là bị hỗn loạn? Theo tôi được biết, khoảng thời gian này kinh tế của Thượng Hải không phải là tệ. Chính phủ đưa ra rất nhiều chính sách đúng đắn để cho tài chính của Thượng Hải thêm phát triển. Theo lý, tài chính của Thượng Hải 2 năm tới hẳn sẽ đạt tới một đỉnh cao mới. Lạ đột nhiên xuất hiện chuyện này, không phải là do con người, thì ai mà tin đây là linh cảm của ông trời còn chuẩn xác như vậy? Phó Bắc Văn gật đầu. Kiều Thừa Hoàn lý luận đúng trọng tâm, gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng coi là như vậy, Kiều Thừa Hoàn nói, coi như là bởi vì loại chuyện này, tôi trừ bội phục thủ đoạn cao siêu của người đó, năng lực bên ngoài phạm vi, chúng ta chẳng lẽ còn muốn vì dân trừ hại? Tôi chưa từng nghĩ sẽ giúp cho người khác, cái mà tôi lo chính là nếu quả thật bởi vì khống chế mấy xí nghiệp Thượng Hải, cũng có thể sẽ đem việc này hướng về phía của tôi hoặc là cô. Lòng người đều luôn tham lam, từ tình huống này mà nói, tự hồ cũng không thể loại bỏ chuyện này. Nhưng mà Phó Tổng, tôi bây giờ đột nhiên không muốn nhúng tay vào loại chuyện này. Tôi còn muốn nhìn xem người này rốt cuộc có thể làm tới mức nào. Anh không cảm thấy Thượng Hải đã tĩnh rất lâu rồi hay sao? Đã lâu toàn là mình cả lớn nuốt cả bé, rất lâu rồi không khiến cho chúng ta nhiệt huyết sôi trào rồi. Kỳ Hoàn cười lên một tiếng. Mà tôi không quá thích cuộc sống yên tĩnh. Cuộc sống yên tĩnh dễ dàng khiến cho tôi nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ một vài chuyện không thoải mái. Phó Bắc Văn cười. Phụ nữ có thể nhẫn nhịn không một chút sợ hãi, trầm ổn, còn ngang ngược, trừ Kỳ Hoàn không có người thứ hai. Nếu như mà cô đã nói như vậy, tôi cũng không nói nhiều. Như cô nói, rất ít người có thể khiến cho tôi hứng thú như vậy. Chỉ mong hắn sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng, Phó Bắc Văn nói. Tôi nghĩ đại khái chắc là không. Theo chiều hướng này mà nói, người tới tuyệt đối rất hung hăng, cho nên chúng ta cứ ngồi chờ đi. Phó Bắc Văn gật đầu. Đúng lúc này điện thoại của Phó Bắc Văn reo lên. Phó Bắc Văn nhìn điện thoại, khóe miệng tự nhiên treo lên một đường cong rất là đẹp mắt. Vãn Vãn, anh lúc nào thì về nhà? Không phải là đồng ý với em cuối tuần không làm thêm sao? Anh cứ sao có thể nuốt lời như vậy? Anh có chuyện gấp, trong công việc có một chút vấn đề, Phó Tổng đang cố gắng giải thích. Công việc quan trọng sao? Sao em với cả con gái của anh còn quan trọng hơn sao? Anh lập tức trở về. 10 phút nữa còn không xuất hiện trước mặt của em, thì anh cũng đừng về nữa. Bên kia đã cúp máy. Phó Bắc Văn có quắp, ngước mắt nhìn người phụ nữ ở đối diện. Kỳ Hoa liền cười nhẹ. Tôi không có nghe nói cái gì, không cần phải về nhà. Phó Bắc Văn mặt lại thêm có quắp. Thời gian không còn sớm, tôi hẹn bạn ăn cơm. Kỳ Hoa vội vàng đứng dậy, tốt bụng nhắc nhở. Phó Tổng, anh còn 10 phút. Nói xong liền đã rời đi, cô không biết biểu tình phía sau của người đàn ông kia sẽ như thế nào. Tóm lại, mặc kệ là biểu tình gì, cô đều thấy đó là một loại hạnh phúc không cách nào nói rõ. Phó Bắc Văn cùng Trình Vãn Hạ quả nhiên là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Bằng không thì cô không biết còn ai có thể khiến cho loại đàn ông luôn cho là đúng như Phó Bắc Văn phải nghe lời răm rắp như một chú chó nhỏ như thế này. Chó nhỏ, ai có bản lĩnh thì dắt đi. Từ thích hợp nhiều hơn một từ. Cô rời Phó Thị lái xe tới Hảo Hãn. Bây giờ mới là 11 giờ trưa, cách thời gian hẹn còn một tiếng. Cô cũng không muốn lang thang đâu nữa, trực tiếp qua Hảo Hãn chờ. Cô cũng không tới phòng ăn vội, tỏ ra có chút uể oải, đi về phía phòng làm việc của Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn hẳn là tới chiều mới qua Hảo Hãn. Tên nhóc đó có thói quen ngủ tới 12 giờ trưa, ở nhà còn cùng ăn cơm với cả ba mẹ Diêu xong mới có thể tới nơi này. Diêu Bối Khôn đã từng là một tên nhóc không có giới hạn, nhưng mà rồi cũng vẫn thành thật biến thành một người đàn ông có trách nhiệm. Mặc kệ là đối đãi với ba mẹ hay là quản lý bang hội mà Tiêu Dạ để lại cho anh ta, đã khiến cho người khác có chút ngạc nhiên về khả năng thiên phú. Nhân viên ở Hạo Hãn đối với cô vô cùng quen thuộc, gặp cô rất là lịch sự chào hỏi, cho nên cô không bị ai ngăn cản, đẩy cửa phòng làm việc của Diêu Bối Khôn ra. Bên trong có một người đàn ông là A Bưu. A Bưu những năm nay luôn phò trợ Diêu Bối Khôn quản lý bang hội. Thật ra với năng lực của A Bưu, một mình cánh bang hội này dư sức, có thừa, nhưng mà chung quy vẫn cam tâm tình nguyện, đem bản thân mình giữ mình ở vị trí là lão nhị. Kiều tiểu thư, A Bưu đối với cô vẫn luôn lịch sự như vậy. Đoán chừng trong thâm tâm của A Bưu, những người từng có quan hệ với Tiêu Dạ, anh ta cũng vẫn sẽ tôn trọng vô cùng. Kỳ Hoàn theo thói quen nhìn A Bưu cười lên một tiếng. Một mình anh ở đây. Cô ra buổi chiều, 2 đến 3 giờ thì mới tới. Kỳ Hoàn mỉm cười. Vừa có người kêu Diễm Khôn là ra, khiến cho cô liền muốn cười. Cái tên nhóc đó, rốt cuộc làm sao ở trên hắc bang lại tung hoành đây? Tôi biết. Ý của tôi là tại sao không tìm ai đó tới đây cùng anh? Thế Điều Hoàn hỏi, tùy ý ngồi ở trên sofa. Nơi này nhiều phụ nữ như vậy, tùy tiện cũng sẽ có người tới cùng anh, so với việc một mình ngồi đây uống rượu thật là cô độc. Abu liền ngượng ngùng mà cười. Tôi đã quen một mình, ở bên người có phụ nữ ngược lại lại cảm thấy sẽ không được tự nhiên. À, vậy sao? Kiều Điều Hoàn nhàn nhạt cười. Abu gật đầu. Kiều Điều Thư, muốn uống gì? Tôi gọi giúp cô. Không cần, tôi tới ngồi chơi một chút, lát nữa ăn cơm với bạn ở chỗ này. À đúng rồi, hôm qua Võ Đại gọi điện cho tôi. Kiều Điều Hoàn thuận miệng nói, dường như nói chuyện với cả người nhà. Abu ngẩng đầu nhìn cô một cái, cúi đầu nhìn điện thoại. Ừ, cô ấy một mình đi rất nhiều nơi, Kiều Điều Hoàn trực tiếp nói. Tôi vẫn cho là cô ấy không thích phiêu du nhiều nơi, nhưng mà vẫn cảm thấy không có nơi nào khiến cho cô ấy thực sự lưu luyến. Abu cười. Thật ra thì anh cũng lớn tuổi rồi, có nên cân nhắc về vấn đề riêng tư của bản thân hay không? Có rồi hãy nói. Abu tự hồ đối với những vấn đề này không mấy hứng thú. Kiều Hoàn cũng cảm thấy Abu người này không một chút thú vị. Cô không nói thêm nhiều, hai người an tĩnh ngồi một hồi. Kiều Hoàn nhìn đồng hồ, liền đứng dậy đi về phía phòng bao. Mới vừa rồi đẩy cửa ra, liền thấy Tần Dĩ Dương có một chút cợt nhả, hai chân vắt chéo phóng khoáng ngồi ở nơi đó. Nhìn cô xuất hiện, vội vã đã đứng lên, vô cùng lịch lãm giúp cho cô kéo ghế ngồi. Kiều Hoàn vẫn bình thường đi qua ghế ngồi ngồi xuống. Hai người sau khi ổn định chỗ ngồi, liền để cho phục vụ mang thức ăn lên. Tần Dĩ Dương vẫn như vậy, lười biếng nhìn cô, khóe miệng vểnh nhẹ, môi nhếch lên. Nói một chút chuyện của anh đi, Kiều Hoàn nhướng mày. Hoàn thích nghe, tôi liền nói cho em nghe. Tần Dĩ Dương nhếch miệng cười rất là mị lực. Nếu như đánh giá theo phương diện, chỉ là một người đàn ông có ngoại hình, thì đúng là người đàn ông này có thể tùy tiện, khiến cho những người phụ nữ khác sẽ bị mê luyến. Nhiều năm qua, tin tức vẫn thường đưa. Khi đến phương diện của anh ta, dáng dấp quá tốt, vừa có thể chơi, tiền cũng không ít, chung quy có thể hấp dẫn vài ba người phụ nữ đổ xô vào anh ta. Hoàn, em đang suy nghĩ gì? Tần Dĩ Dương tự hồ rất thích quan sát nhất cử nhất động của cô, thậm chí một biểu tình nhỏ. Tôi là đang suy nghĩ ngoại hình của anh thực sự cũng rất đẹp trai. Cho nên em thật ra cũng thích tôi. Không có, Kiều Hoàn trực tiếp cự tuyệt. Tôi là đang suy nghĩ ngoại hình anh đẹp trai như vậy, nhiều phụ nữ thích anh như vậy, tại sao đột nhiên muốn lấy lòng tôi? Còn một giây kia đột nhiên nghĩ thông suốt, đại khái là bởi vì anh muốn có lợi ích ở chỗ của tôi sao? Yên tâm đi, tôi luôn cảm thấy chỉ cần đôi bên có lợi tôi cũng có thể chấp nhận, cho nên nói câu chuyện của anh đi, tôi rửa tai lắng nghe. Tần Dĩ Dương nhấp một ngụm rượu đỏ, mắt nhìn Kiều Hoàn chậm rãi nói, cho tới bây giờ tôi chưa từng nói với cả bất cứ ai, nếu như là em thì tôi nghĩ tôi sẽ có gì nói đấy. Đầu tiên, tôi nói cho em một tin tức quan trọng, tôi là con trai ruột của Jojo. Kiều Hoàn liền nhíu mày. Em không nghe lầm, Jojo 15 tuổi đã sinh ra tôi, năm 14 tuổi bị lão ba mê gái kia của tôi cưỡng gian, lúc ấy Jojo vẫn còn đang học trung học. Tần Dĩ Dương nói không một chút gợn sóng, phảng phất như đây chỉ là một chuyện cũ năm xưa mà thôi, một câu chuyện không mang theo một chút ưu tư gì, anh ta nói tiếp. Bởi vì năm đó Jojo còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, lão ba coi như là đối với Jojo cũng tốt, Jojo liền đáp ứng đi theo lão ba của tôi. Thật ra thì lúc ấy Jojo không hề biết lão ba của tôi đã kết hôn rồi, bởi vì lão ba của tôi đem Jojo giấu ở một nơi khác, giống như nuôi một con chim hoàng yến vậy. Cho đến lúc tôi sinh ra, không hiểu sao vợ cả của lão ba tôi biết được chuyện, liền tới tận nơi mắng to đuổi Jojo đi. Em biết đấy, lúc ấy Jojo mới có 15 tuổi, 15 tuổi thì có thể có năng lực gì mà phản kháng. Hơn chi xuất thân của Jojo cũng không phải là một gia đình giàu có gì, không có hậu thuẫn. Nghe Jojo nói, lúc ấy, nếu không bởi vì có tôi, đoán chừng đã tự sát rồi. Không có tự sát, lão ba của tôi không biết khuyên nhủ vợ cả như thế nào, cuối cùng cũng đồng ý để cho tôi cùng Jojo ở lại. Dĩ nhiên là không được về bên nội, tôi cùng Jojo ở bên ngoài sinh sống mấy năm, thường xuyên bị người không biết tên tới đe dọa. Lúc nhỏ bởi vì không có ba, dĩ nhiên bị người ngoài cười nhạo. Có một lần ở trên đường đi học về, tôi bị một tên mập xấu tính đánh. Tên học sinh đó mập, rất là mập, có điều tôi chất lại không tốt, bị tôi đánh ngã ở dưới đất. Dĩ nhiên tôi cũng không có tốt hơn, tên học sinh đó gọi ba tới đánh tôi. Jojo đi đón tôi, nhìn thấy, kéo ba của tên mập kia ra, nhưng kéo thế nào cũng không kéo ra được. Một lần đó, Jojo ôm tôi khóc rất là thảm. Nói đúng hơn, hai chúng tôi khóc rất thảm. Có điều lúc mà tôi còn nhỏ không nghĩ được nhiều chuyện sâu sắc như vậy. Lúc đó Jojo đã hỏi tôi, bà ấy hỏi tôi có hận ba của tôi không. Tôi lúc ấy liền gật đầu một cái. Sau đó đến lúc tôi tròn 10 tuổi, Jojo liền xuất ngoại. Thời điểm rời khỏi nước đem tôi giao lại cho lão ba của tôi. Lão ba của tôi đoán chừng cũng sợ vợ cả cùng Jojo mâu thuẫn quá sâu, liền đã đồng ý đưa Jojo ra nước ngoài. Sau đó đem tôi đến nhà của ông bà nội. Ông bà nội tôi cũng không phải chỉ có một đứa cháu trai. Thật ra thì những người anh cùng cha khác mẹ, rồi những anh chị em họ cũng đều cười nhạo tôi, cười nhạo tôi là con riêng. Em biết không, hồi nhỏ tôi đặc biệt nhỏ bé, cũng không dám lớn tiếng mắng chửi người ta. Tần Dĩ Dương nghiêm túc nói, mặc dù giọng nói nhìn qua như là đang đùa cợt. Kỳ Hoàn lắng nghe, không hề chen miệng vào. Về sau tôi cũng không biết là tại sao lão ba tôi cùng vợ cả lại ly hôn, nghe nói là do tình cảm bất hòa. Nhiều năm như vậy tôi cũng không thấy bọn họ âu yếm cái gì, đại khái là mượn cớ phân chia lợi ích. Nhưng mà vợ cả của lão ba tôi có điều kiện, chính là sản nghiệp của Tần gia, tôi không được dòm ngó nửa phần. Lão ba tôi đáp ứng, sau này sẽ đem tất cả để lại cho anh cả. Cho nên, em biết đó, tôi coi như đã cố gắng cũng không thể so với anh cả của tôi, tôi cần gì phải vì người khác mà hứng trách nhiệm. Sau đó thì sao? Kiên Hoàn nhướng mày. Chuyện sau đó không phải là quá rõ ràng rồi sao? Tôi cùng Jojo đối với lão ba tôi ghi hận ở trong lòng. Chúng tôi ẩn nhẫn 30 năm để cho người tuần xa nhìn thấy kết quả. À đúng rồi, quên nói cho em. Tôi thật ra cũng không phải là con trai ruột của lão ba tôi. Kiều Điều Hoa liền ngẩn ngơ, cảm giác tin tức của Tần Dĩ Dương quả thật có một chút lớn. Năm đó Jojo mới 14 tuổi, bất quá học sinh trung học cũng đã biết yêu. Sau khi bị lão ba tôi cứng gian, Jojo vì thương tâm quá độ đi tìm nam sinh mà mình thích đi uống rượu. Sau đó thừa dịp say rượu, liền cùng nam sinh kia xảy ra quan hệ. Khi đó bởi vì lão ba tôi cưỡng ép, còn uy hiếp Jojo, nói nếu như không đi theo ông ấy sẽ biết được kết cục. Jojo nào dám phản kháng, cũng chỉ ép mình nghe lời. May mắn là Jojo đã nghi ngờ đứa bé không phải là của lão ba tôi. Ban đầu lúc mà sinh tôi liền lên lút kiểm tra DAN mới chắc chắn tôi không phải là con ruột. Chuyện này tôi thực sự cũng mới biết được. Jojo không muốn khiến cho tôi bị áp lực. Tần Dĩ Dương dùng mấy câu nói đơn giản nói về cuộc sống không mấy tốt đẹp đối với anh ta. Nung nói giọng có một chút không lạnh cũng không nóng, ưu tư cũng không một chút chậm chờn. Khi Hoa nhìn anh ta chỉ là biểu cảm rất là lạnh nhạt. Em chớ nhìn tôi như vậy, Tần Dĩ Dương nói. Thật ra thì tôi cũng không thấy tôi bi thảm lắm, mặc dù thỉnh thoảng sẽ cảm thấy không công bằng. Sau đó tôi sẽ xem ở trên Internet một vài thông tin, ví dụ như là những người nghèo ở châu Phi vì đói mà gầy gò ốm yếu, những người không cơm cũng không có ăn, hoặc là những đứa trẻ bẩn tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra. Nhìn sâu những đứa này quả thật cảm thấy tôi cũng còn chưa bằng, còn những đứa trẻ tàn tật nữa. Thế nên căn bản đọc xong những tin tức này, tôi liền cảm thấy tôi đã rất hạnh phúc rồi. Kiệt Hoàn một giây kia cũng không nói cái gì. Cho tới bây giờ mới biết được, hóa ra còn có thể có người giống như Tần Dĩ Dương vậy. Tôi thân như vậy mà tính cách không có một chút vặn vẹo, thật đúng là có kỳ tích. Nghĩ đến Jojo, so với tôi hẳn là phải chịu nhiều đau khổ hơn. Bị một ông chú mình không thương cưỡng gian, còn bị giam lòng nhiều năm như vậy, thật vất vả mới xuất ngoại, còn thường xuyên thấy được tin tức lằng nhằng của ông ấy. Phải nói, may là ông ấy không phải là ba ruột của tôi, là ba ruột thì đoán chừng tư tưởng của mẹ tôi có kết quả thê thảm như thế nào. Tần Dĩ Dương nói, khóe miệng còn tươi cười. Phải vất nhiều năm như vậy, dốc hết tâm huyết cũng là vì anh ta vui đùa, cho có chuyện mà thôi, cao hứng liền làm. Anh chuẩn bị làm gì? Kết Hoan thẳng thắn hỏi. Đương nhiên là để cho ông ta táng ra bại sản. Ông ta không cho tôi chút tài sản Tần gia nào mà. Tôi thì nhất định nghĩ là phải có. Nghĩ đem thứ nhà hàng, thời trang cao cấp, những thứ đó của ông ta dìm hết xuống, khiến cho sản nghiệp của ông ấy chia năm xẻ bảy. Tần Dĩ Dương đột nhiên im lặng, có một chút ảo não. Tôi hư hỏng như vậy, em có phải là sợ tôi hay không? À, em xem tôi lại vạ miệng rồi, là vì yêu mà đem mọi thứ nói hết cho em nghe. Kiều Điều Hoàn nhíu mày, anh coi như là Jesus, tôi cũng không yêu anh. Có phải anh với quỷ Sa Tăng hay không cùng tôi không có liên quan, tôi chỉ là muốn phần lợi ích kia. Em muốn lợi ích gì, Hoàn? Tần Dĩ Dương nói, có thể thỏa mãn, tôi sẽ thỏa mãn cho em. Tôi đặc biệt nhắc nhở em, ở trên giường tôi rất được, em thấy rồi đấy, cơ thể của tôi khá là cường tráng, mỗi ngày tôi đều rèn luyện. Có thể nói chuyện đứng đắn hay không? Kiệt Hoàn nguyết. Có thể. Tần Dĩ Dương ngồi ngay thẳng. Tôi cần sáng lập ra một cửa hàng thời trang cao cấp của phái nữ thuộc về tôi. Tôi cần Jojo coi tôi như cấp cao nhất. Tôi đáp ứng em. Mặc kệ em muốn trả thù ba anh trên danh nghĩa, Tôi không biết kế hoạch lúc trước là cái gì, có điều tôi có thể nói cho anh một ít tin tức nội tình. Khoảng thời gian này, có một thương nhân thần bí đang lũng đoạn thị trường tài chính Thượng Hải, tiến hành chèn ép các xí nghiệp mà Tần Thị mấy người cũng nằm trong đó. Anh có thể xem tin tức thị trường chứng khoán Tần Thị tuần tới một chút, bởi vì bây giờ người dân vẫn còn đang tiếp tục tăng lên, cho nên không nhìn thấy nguy cơ xuất hiện. Tuần tới anh chú ý một chút, nếu như xuất hiện chứng khoán bị sụt giảm, như vậy rõ ràng mấy người đã bị trúng chiêu. Người đó là như thế nào? Tần Dĩ Dương hỏi. Cụ thể người đó làm cái gì tôi cũng không biết, không đơn thuần chỉ là kéo thấp tài chính xí nghiệp Thượng Hải xuống, ước chừng là muốn thu mua lại một hai tập đoàn. Đây là điều phải sau đó mới biết được. Có điều anh có thể thừa dịp nháy mắt đối với cả Tần Thị động chạm tay chân một chút. Bà của anh thấy thị trường chứng khoán bị tụt dốc, nhất định sẽ mua lại để đảm bảo thị trường chứng khoán không bị hỗn loạn. Dĩ nhiên, nếu như mà bà anh mua lại, nó không chừng có thể ổn định được một thời gian ngắn. Chỉ là lúc đó khá nguy hiểm, bởi vì thời điểm trao đảo quá nhiều, thực sự không quản được sẽ không gượng dậy nổi. Mà nếu vẫn vực dậy nổi, tôi nghĩ anh chỉ cần đưa ra vài tin tức trái chiều là được. Ví dụ như là ba anh cưỡng gian thiếu nữ vị thành niên, ví dụ như là ba anh trong lúc gây dựng sự nghiệp làm chuyện thất đức, làm sao để truyền thông nhúng tay vào. Tôi nghĩ không cần phải dạy anh những cái đó, năng lực đùa bỡn truyền thông kia của anh so với tôi không thể kém được. Kỳ Hoan nói không nhanh không chậm. Người phụ nữ này quả nhiên thông minh, khiến cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cứ cho là cùng Jojo ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cho là có thể dựa vào Jojo xông ra một mảnh thiên địa, lấy được sự tín nhiệm của Tần Đăng Quân, có thể trở lại tập đoàn Tần Thị. Từ lúc đó trở đi, trong ứng ngoại hợp thực hiện mục đích của bọn họ, lại không nghĩ rằng những điều ẩn nhẫn kia cũng chỉ cần Kiên Hoàn chỉ điểm một cái là xong. 30 năm như một giây, quả thật là rất trầm trọng. Kiên Hoàn không để ý thấy Tần Dị Dương có một chút trầm thấp ưu tư, cô cầm ly rượu đỏ lên lắc lắc và nói, em muốn Tần Thị, tôi cũng có thể giúp anh. Tần Dị Dương nhìn cô, nhân vật thần bí kia mặc kệ là muốn chèn ép tài chính của mấy xí nghiệp Thượng Hải hay là muốn thu mua lại công ty, kết quả cuối cùng vẫn sẽ là Tần Thị sẽ bị suy bại. Suy bại sau khi rơi vào tay của anh hay tay của người khác. Nếu như anh nguyện ý thì tôi có thể giúp cho anh, Kỳ Thị Hoàn rất ung dung nói. Tần Dĩ Dương liền trầm mặc, một giây kia chăm chú nhìn Kỳ Thị Hoàn. Em tại sao phải giúp tôi? Ai biết được, có lẽ là bởi vì câu chuyện của anh khiến cho tôi cảm động, hoặc chính là đang rảnh rỗi nên nhàm chán. Một năm vừa rồi tôi quá rảnh rỗi, không có chuyện gì làm. Bằng không, anh cho là tại sao đột nhiên tôi lại muốn mở cửa hàng thiết kế cao cấp? Thật sự là tài sản của tôi đủ tôi tiêu đến mấy đời. Kỳ Hoàn nói ưu nhã hơn một chút rượu đỏ. Huống chi tôi ngược lại thật sự muốn nhìn xem suốt cuộc người thần bí kia có bao nhiêu bản lĩnh, có thể không một chút kiêng nể công kích kinh tế Thượng Hải. Thật sự rất lâu không có hưng phấn như vậy. Tôi có thể nói tôi kém em kém tới mấy cấp bậc hay không? Tần Dĩ Dương có chút tự giễu nói chuyện, giọng nói mang theo một chút khó chịu. Em có thể hay không đừng lên chuyện người khác liều mạng mà khó thực hiện, lại nói như là không có chuyện gì được hay không? Em muốn tôi sau này làm sao mà theo đuổi em? Tôi để cho anh biết khó mà lui, Kỳ Hoàn nhấn mạnh. Ở dưới ánh đèn chói lóa, Kỳ Hoàn thực sự không thể để cho người ta bị mù mắt được. Tần Dĩ Dương có chút xuất thần không nhịn được hỏi, em nói xem, rốt cuộc đã có người đàn ông nào có thể khiến cho em yêu đến tuyệt vọng như vậy chưa? Tôi luôn có một cảm giác trên thế giới này tất cả đàn ông đều không xứng với em. Em nên là một người cô độc. Kiều Đình Hoàn cười lên một chút, nụ cười đó không rõ có một chút hoảng hốt, bắt chước nụ cười thật lòng mà một chút suy tư, phảng phất vì những lời nói này của anh ta mà có thêm một chút biểu cảm không bình thường. Cô nhìn ly rượu của chính mình nói, tôi có một tình yêu tư đẹp nhất, muốn cho tôi động tâm thật sự là rất dễ dàng. Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy đoán chừng chỉ một cái động tâm trong nháy mắt mà thôi, sau đó cứ như vậy liền đã tuyệt vọng. Ừ, đúng như vậy. Kỳ Hoàn đột nhiên dừng lại. Tần Dĩ Dương nghiêm túc nhìn cô. Tôi thực sự đã từng yêu hai người đàn ông, Kỳ Hoàn nói. Từ hồ cũng quên mất mình cũng từng thích người đàn ông khác. Đến bây giờ tại sao lại không có cách nào yêu thêm được người khác nữa? Cho nên nếu như em yêu tôi thì tôi coi như là người thứ ba. Tần Dĩ Dương có chút không vui, nhỏ giọng thì thầm, làm thế nào cũng rất là thấy khó chịu. Có điều hai người đàn ông đã đều chết hết rồi, Kỳ Hoàn nói xong. Một giây kia khóe miệng khẽ cười. Cô là đang nguyền rủa anh ta hay sao? Kỳ Hoàn cố lên một tiếng. Không nói mấy đề tài không vui này nữa, cả ly, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ. Tần Dĩ Dương nâng ly rượu đỏ lên cụng. Một giây kia, mặc kệ Kiều Đình Hoàn che giấu như thế nào, anh ta hoảng hốt nhìn thấy ánh mắt của cô có một chút trong suốt, cùng với cả một chút bi thương. Là bi thương rất lâu, sau đó đem bản thân mình bọc thật là chặt như vậy sao? Buổi trưa đó lần đầu tiên Kiều Đình Hoàn uống nhiều rượu. Tử lượng của cô vốn không tốt, cơm trưa đã uống rất nhiều, không ăn gì cả đã trực tiếp nằm ở trên bàn. Tần Dĩ Dương im lặng nhìn gương mặt hồng hồng của cô, cùng với đôi môi béo mập quyến rũ. Cô họng của anh ta khẽ nhúc nhích, đứng lên, đến gần bên cô chậm rãi khom người. Anh ta không phải là kẻ thích hành động lén lút, nhưng đối với Kiều Đình Hoàn, anh ta phát hiện ra, trừ chiêu này thì thực sự không thể đột phá được bức tường của cô. Hướng chi thời điểm đàn ông bị mê hoặc, luôn có một chút không khống chế được, cho nên môi của anh ta cứ như thế đến gần môi của cô. Rất, rất gần, thì Kiều Đình Hoàn đột nhiên mở mắt, tay che kín môi của mình. Nụ hôn kia của anh ta in trên bàn tay nhỏ nhắn của cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cái này rõ ràng người phụ nữ này đã ngủ say, tại sao đột nhiên lại mở mắt? Tần Dĩ Dương còn chưa nghĩ ra được đối sách làm sao có thể đánh chiếm được người phụ nữ này thì đã cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ lôi kéo anh ta ra, hoàn toàn không phản ứng nổi tình huống này, cũng cảm giác được thân thể đang bị đau đớn, bị một quyền đánh nằm cho dưới đất. Được rồi, anh ta thừa nhận anh ta nhìn rất cường tráng, nhưng mà thực sự anh ta lại không biết đánh nhau, cho nên lúc bị đánh chưa có thể tự bảo vệ mình, tránh bị đánh vào chỗ hiểm. Không gian yên tĩnh, chỉ có thanh âm đánh nhau, một trận lại thêm một trận. Người kia tự hồ mệt mỏi, thở hổn hển mà mắng, cứng tựa như đá, đau chết ông đây. Mẹ kiếp, suốt cuộc là ai đau? Tần Dĩ Dương nằm ở dưới đất thật vất vả mới mở mắt ra, nhìn người đàn ông ở trước mặt lại nhìn sang người phụ nữ cười tới lộng lẫy. Kiều Đình Hoàn, người phụ nữ này giờ phút này lại cười lên rất vui vẻ. Nữ thần, cô không có chuyện gì chứ? Diêu Bộc Hồn xoay người vội vàng hỏi. Mới nghe A Bưu nói nữ thần ở chỗ này ăn cơm, anh ta liền tới đây xem một chút. Thật may là anh ta tới kịp, nếu không chừng đã bị người đàn ông này chiếm tiện nghi. Nói cho cùng thì anh ta cho tới bây giờ còn chưa ăn được, thì tại sao có thể để cho người đàn ông khác chiếm tiện nghi? Tuyệt đối không được. Tôi không có chuyện gì, mà anh ta thì có chuyện lớn rồi. Kinh Hoàn chỉ vào người đàn ông đang nằm ở dưới đất. Tôi quản anh ta có chuyện gì hay không cơ chứ. May là ông đây chưa đánh chết hắn, coi như là tốt, Diêu Bộc Hồn nói. Kiều Đình Hoàn lại cười càng thêm vui, cô đứng dậy có chút lắc lư. Diêu Bộc Hồn đỡ lấy cô. Kiều Đình Hoàn ngồi xổm người xuống, nhìn Tần Dĩ Dương nói. Chớ chọc vào chị có rất nhiều chiêu chưa có sử dụng qua. Tần Dĩ Dương nhướng mày co quắp. Kiều Đình Hoàn tâm tình đang tốt, được Diêu Bộc Hồn đỡ rời khỏi. Tần Dĩ Dương chịu đau, đứng từ dưới đất ngồi dậy, vất vả lắm mới đứng lên. Cảm giác xương cốt cũng đã lung lay, anh ta nhìn nơi Kiều Đình Hoàn rời khỏi, không nhận được cảm thán, người phụ nữ này quả nhiên theo đuổi thật khó. Diêu Hồn tự mình lái xe đưa Kiều Đình Hoàn trở về. Kiều Đình Hoàn có chút choáng váng, cả người tựa vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Đường phố có một chút rộng lớn ở bên ngoài tấm kính. Có cần tôi mua cho cô một ít thuốc giải rượu không? Diêu Hồn đột nhiên hỏi. Không cần, Kiều Đình Hoàn nói. Thật là không cần sao? Tôi nhìn thấy cô hình như là rất khó chịu. Ngủ một lát liền tốt. Vậy thì cô ngủ đi, tới nơi tôi sẽ kêu cô dậy. Kiều Hoàn không khó thật sự ngủ, cô sợ ngủ. Nhớ có một buổi tối cũng là ở Hạo Hãn uống say, cũng là do Diêu Khôn đưa cô về nhà. Cô ở trên xe ngủ, Diêu Khôn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Cô tỉnh dậy thì cũng đã là 3 giờ sáng. Diêu Khôn vẫn im lặng ngồi đó mà không đánh thức cô dậy. Lúc ấy có một chút cảm động. Diêu Bộc Hồn còn nói thêm một câu khiến cho cô lại càng thêm cảm động, anh ta nói. Chăm sóc cô như chăm sóc chị gái của tôi, nên cô có thể yên tâm mà ngủ, không cần về cảnh giác. Diêu Bộc Hồn cùng Diêu Định tình cảm rất là gắn bó. Tất cả mọi người đều mang theo bi thương khi mà Diêu Định rời đi. Chỉ có Diêu Bộc Hồn cố nén, nhìn như là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, nhưng mà thật sự là rất lý trí, dùng cách thức của bản thân thay thế chị của anh ta, chống đỡ cả nhà bọn họ. Cái đó trong tâm của cô từ trước tới giờ chỉ là một thằng nhóc luôn biết theo đuổi người khác inh ỏi, thì rốt cuộc cũng đã trưởng thành. Nhớ lại một vài chuyện ở bên trong xe yên tĩnh, đột nhiên Bối Khôn, Kiều Đình Hoàn tựa ở trên ghế ngẩn ra. Sao vậy? Diêu Khôn thiếu chút nữa thẳng gấp ở trên quốc lộ. Cậu giúp tôi theo đuổi chiếc xe màu đen kia, Kiều Đình Hoàn nói có một chút kích động. Cô mới vừa thấy một bóng người ngồi vào bên trong chiếc xe kia, bóng người rõ ràng quen thuộc tới như vậy. Là anh sao? Không biết. Nhưng mà giây phút này tim của cô đập rất nhanh, tới nỗi không thể thở nổi. Được, Siêu Khôn không hỏi thêm, đạp chân ga theo đuôi. Phần này Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của câu chuyện. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.